Chương 965, phiên ngoại 83. Sao anh biết cậu ấy sẽ không làm cô ấy bị thương? Trực giác mách bảo. Cuối cùng Tần Hàng cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cô. Thiên Thiên, anh gọi. Lúc quay đầu lại và nhìn thấy anh, cô liền nở nụ cười. Đã lâu không gặp. Nhìn Phó Thiên Thiên đã đằm thắm, nữ tính hơn trước kia, anh hơi sững sờ, khóe môi nở nụ cười chua chát. Anh đã từng cho rằng hai người họ quen biết nhau lâu như vậy. Người có mối quan hệ tốt nhất với cô chính là anh. Sau này, người có thể thay đổi cô chắc chắn cũng là anh. Nhưng bãi bể hóa nương dâu. Bây giờ anh đã trở thành quá khứ của cô. Kể cũng phải, trước kia hai người họ vốn dĩ chưa từng bắt đầu. Anh không phải là quá khứ của cô. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy chua xót trong lòng. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng khi nói ra lại trở thành. Em ổn chứ? Cô thoáng ngẩn người. Anh nở nụ cười ngượng ngùng, còn cô mỉm cười nói. Không ngờ, đường đường là một thị trưởng mà nói chuyện cũng khách sáo như vậy. Mặt anh đỏ bừng vì bị cô trêu chọc. Anh nói nhầm. Nói nhầm? Người ta thường nói trốn quan trường là thùng thuốc nhuộm. Trước đây em không tin cho lắm. Nhưng bây giờ nghe những lời này của anh, em đã tin rồi. Tần Hàng trưng ra vẻ mặt không biết làm thế nào. Em đã thay đổi rồi. Trước kia em không bao giờ trêu anh như thế này. Vậy sao? Anh nhếch môi đáp. Anh chắc chắn rằng cuộc sống hiện tại của em thật sự rất ổn. Xem ra Bùi Diệp thật sự có bản lĩnh rất lớn. Cô khẽ nhíu mày. Đúng là bản lĩnh của anh ấy rất lớn. Tần Hàng im lặng. Cô chợt chuyển chủ đề. Phải rồi, hai ngày trước ba mẹ anh đã gọi điện cho em. Chuông báo động trong đầu Tần Hàng reo vang. Họ gọi cho em làm gì? Họ nghi ngờ thân phận của em. Anh nhíu mày. Nhưng anh không nói cho họ biết chuyện em là Tử Gia. Sao họ lại... Trên đời này không có bức tường nào kín gió. Hơn nữa, họ cũng không hề có ác ý. Có lẽ trong lúc điều tra cô gái bên cạnh anh, họ đã vô tình điều tra cả em. Dù sao, hai chúng ta cũng là bạn. Vẻ mặt anh càng thêm cay đắng. Đúng thế, hai chúng ta là bạn. Cô nhíu mày. Nhìn vẻ mặt này của anh hình như không muốn làm bạn với em thì phải. Anh nghĩ thầm. Đúng vậy, anh chưa bao giờ muốn làm bạn với em, mà chỉ muốn làm chồng em thôi. Nhưng anh mãi mãi không thể nói ra câu đó. Tất nhiên là không phải rồi. Chúng ta là bạn, nhất là sau khi bị em chơi xỏ nhiều lần như vậy. Trước kia em chơi xỏ anh nhiều lần lắm à? Em muốn anh đưa ra ví dụ cụ thể không? Anh nói tỉnh bơ. Dường như cô đang nhớ lại một vài ký ức nào đó, lập tức đổi ý mà bật cười ha ha. Không cần đâu. Không ngờ, đường đường là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng mà cũng có lúc sợ hãi như vậy. Phó Thiên Thiên bắt chước Bùi Diệp, xoa ngón tay cái và ngón trỏ với nhau. Chẳng lẽ anh không muốn biết hai bác gọi cho em để nói gì à? Nhìn vẻ mặt của cô, Tần Hàng cảm thấy lời nói của cô hết sức nguy hiểm, thậm chí còn mơ hồ, xen lẫn sự sợ hãi. Anh có thể không biết được không? Không, cô đáp. Năm nay anh đã không còn trẻ nữa. Tần Hàng... Được rồi, Thiên Thiên à, em đừng nói nữa. Anh đã có thể đoán ra tiếp theo cô sẽ nói gì. Hễ anh về đến nhà là ba mẹ anh lại càm ràm bên tai anh. Nội dung chủ yếu là giục anh cưới vợ. Ai có thể ngờ được rằng đường đường là thị trưởng của thành phố Vân Thành mà cũng bị gia đình giục kết hôn. Có lẽ là vì tuổi tác anh không còn trẻ, lại chẳng có ý định yêu đương nên ba mẹ anh mới sốt ruột. Rất nhiều người còn ít tuổi hơn anh, nhưng con cái của họ đã có thể đi mua xì dầu hoặc học tiểu học mà anh vẫn không có lấy một người phụ nữ nào bên cạnh. Điều đó khiến người nhà anh lo lắng là phải. Có điều, anh vẫn bình chân như vậy. Người mà anh muốn cưới nhất hiện đã trở thành người phụ nữ của người khác và đã sinh hai đứa con. Thời điểm cô trở thành vợ của Bùi Diệp, trái tim anh đã lạnh như tro tàn, rất khó ấm áp trở lại. Trong những năm gần đây, có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng anh. Trong số họ không thiếu những người có gia thế, tính tình tốt. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng anh, đến mức anh hoàn toàn không thể quên được cô. Không những thế, anh còn linh cảm rằng, cho dù sau này trong tim anh có cô gái khác, thì anh vẫn sẽ dành một góc nhỏ cho cô. Một thoáng giễu cợt ác ý hiện lên trên nét mặt cô. Thấy cô cười nhạo mình, anh lại thở dài. Thiên Thiên à, em thực sự thay đổi rồi. Cô nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Sao anh cứ nói là em thay đổi vậy? Em cảm thấy em vẫn như trước đây mà. Một người sẽ không bao giờ nhận ra sự thay đổi của bản thân mình. Đây gọi là chuyện mình thì quáng, chuyện người thì sáng. Có lẽ thế. Anh bây giờ hình như cũng thay đổi rồi. Cô quan sát anh một lượt. Tần Hàng thích thú nhìn cô. Ồ, anh đã thay đổi à? Anh thay đổi chỗ nào? Trước đây anh không nhiều chuyện như bây giờ. Tần Hàng im lặng. Nhiều chuyện à? Anh không hề nhiều chuyện mà. Điều này thật sự rất oan uổng. Nhưng nếu cô đã nói anh nhiều chuyện, thì anh cứ nhiều chuyện vậy. Thấy trên vai cô có vết bẩn, anh vô thức định phủi cho cô. Có điều tay anh còn chưa chạm vào vai cô, thì một bàn tay khác đã ôm lấy vai cô nhanh hơn. Giọng nói âm u của Bùi Diệp vang lên. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy? Phó Thiên Thiên nhướng mày, quay đầu lại. Sao anh lại ra đây? Anh cười ha ha. Em ghét anh ra nhanh quá, quấy rầy hai người tâm sự phải không? Tần Hàng liền mỉm cười nói. Đúng là có phần như vậy. Mặt Bùi Diệp càng sầm xì, Phó Thiên Thiên cảm nhận được bàn tay anh ôm vai mình chặt hơn. Trước ánh mắt nghi ngờ của cô, anh càng thêm buồn bực. Có một người vợ có EQ thấp như cô, khiến người làm chồng như anh lo lắng rất nhiều. Mặc dù anh biết rõ là cô yêu anh, rất chung thủy với anh, lại càng không thân thiện với người đàn ông khác. Song anh vẫn không muốn cô tiếp xúc với người khác phái. Huống hồ, người đàn ông đó còn luôn muốn cắm sừng anh, cho nên càng không thể tha thứ cho anh ta. Điều khiến anh ghen tị nhất chính là quá khứ của Tần Hàng và cô. Anh và cô bên nhau đã mấy năm nay, nhưng anh lại chưa từng tham gia vào quá khứ của cô. Còn Tần Hàng và cô đã có thời gian hơn 10 năm quen biết. Vì thế anh ghét nhất là nghe hai người họ nói chuyện chung chủ đề. Điều này khiến anh tức không để đâu cho hết. Vợ của anh nên ở bên cạnh anh mới an toàn. Anh mỉm cười nhìn cô. Thiên Thiên, hai đứa nhóc hơi quấy, xem ra là nhớ mẹ. Bà nội bảo anh đi gọi em. Cô quay đầu lại nhìn với vẻ nghi hoặc. Thật sao? Bùi Diệp lập tức nhích người sang bên, cố tình chặn tầm mắt của cô nhìn về phía bọn trẻ. Tránh để cô nhìn thấy hai đứa không hề quấy khóc mà lộ tẩy. Cô không nhìn thấy rõ tình hình, đành phải chào tạm biệt Tần Hàng để đi xem hai đứa bé. Bấy giờ, Bùi Diệp mới thấy cân bằng. Ít nhất, anh và các con của họ mới là người quan trọng nhất đối với cô, chứ không phải thị trưởng Tần Hàng trước mặt đây. Sau khi cô rời đi, anh mỉm cười. Thị trưởng Tần, hai đứa bé cùng quấy khóc, một mình Thiên Thiên không xoay sở được, nên tôi cũng phải qua đó xem có thể giúp được gì không. Một lần nữa, tôi cảm ơn thị trưởng đã đến dự bữa tiệc đầy tháng của hai con chúng tôi. Tôi đi trước nhé, nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, mong anh bỏ qua cho. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra áy náy. Vừa nói dứt lời, đã vội vàng đi về phía hai đứa bé. Ha ha, trò chuyện với tình địch, giúp đối phương giải sầu. Bùi Diệp không phải là loại người tốt bụng đi làm những việc không đâu. Lúc anh quay lại chỗ hai đứa bé, không biết có phải tiểu tử vào mùng hai hiểu được suy nghĩ của ba mình mà cực kỳ phối hợp, bắt đầu quấy khóc. Thiên Thiên bế tiểu tử và dỗ cô bé. Được mẹ ôm, cô bé nhanh chóng nín khóc, còn cười khanh khách. Về phần mùng hai, cậu bé nằm trong xe nôi, đôi mắt to tròn như quả nho nhìn Phó Thiên Thiên bế tiểu tử, đột nhiên bật khóc. Thấy vậy, cô bèn bảo Bùi Diệp đang đứng ở một bên. Mùng hai khóc đấy, anh bế con đi. Anh chán ghét, liếc nhìn cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào mẹ mình, trong mắt lóe lên một thoáng giễu cợt. Thằng nhóc này từ khi sinh ra luôn thích được mẹ bế. Vừa nhìn thấy cô bé tiểu tử là cậu bé liền ngoạc mồm khóc, như thể muốn giành mẹ với em gái mình. Bùi Diệp thản nhiên nói, mùng hai khóc coi như là tập hít thở, sau này sẽ tốt cho phổi, không cần phải bế nó. Để chứng minh cho câu nói của mình, anh còn bổ sung, là bác sĩ nói vậy. Phó Thiên Thiên cau mày, nghĩ bụng không biết tên bác sĩ lăng băm nào lại cố ý nói với anh như thế. Lúc này, bác sĩ trưởng khoa nhi hắt hơi liền hai cái. Trương Bình Quân không may mắn đến mức có thể bông đùa đôi câu với Phó Thiên Thiên như Tần Hàng. Thứ nhất, hắn chỉ là một doanh nhân bình thường, cả tiền bạc lẫn địa vị đều không bằng Bùi Diệp. Thứ hai, hắn và cô không có quá khứ giống như cô và Tần Hàng. Nói một cách đúng đắn, hắn còn là kẻ thù của cô. Giữa hai người họ, càng không thể có tiếng nói chung. Mấy năm nay hắn có thể bình an ở lại Vân Thành đã là ưu ái lớn nhất mà cô dành cho hắn. Tất nhiên hắn có thể nhìn ra được là Bùi Diệp lúc nào cũng muốn đuổi hắn đi. Hiện tại hắn vẫn đứng vững trên đất Vân Thành, không phải vì Bùi Diệp nể mặt Phó Thiên Thiên, mà là anh ta cố ý để hắn nhìn thấy họ hạnh phúc nhường nào. Thỉnh thoảng anh ta còn dẫn cô đến trước mặt hắn để khoe tình cảm mặn nồng giữa họ. Việc này còn khiến hắn khó chịu hơn là đuổi hắn đi vĩnh viễn. Tuy chỉ thỉnh thoảng mới gặp cô, dù có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng cam lòng. Cuối cùng hắn chỉ kịp nâng ly và nói với cô, chúc mừng cô. Cô đáp lời hắn, cảm ơn anh. Sau đó trong suốt bữa tiệc, họ không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa. Hai vợ chồng Bùi Diệp rời khỏi khách sạn trước khi bữa tiệc kết thúc, với lý do là hai đứa bé buồn ngủ, mà khách sạn không phải là nơi thích hợp để hai đứa bé nghỉ ngơi. Trương Bình Quân đi ra khỏi khách sạn, dẫm lên ánh trăng vằng vặc, đi đến bãi đỗ xe. Hắn vừa mở cửa xe của mình thì ông cụ Phó đột nhiên lao tới. Cậu Trung! Hắn kinh ngạc nhìn ông. Ông sao vậy? Tốt quá rồi. À, bây giờ cậu định về nhà phải không? Vâng, cháu về nhà bây giờ. Hắn nhìn bên cạnh ông. Sao lại chỉ có một mình ông thế? Bình thường sẽ có một số vệ sĩ đi theo ông, nhưng hôm nay lại không thấy một ai. Có cậu còn chưa đủ sao? Tôi nghe họ nói là võ nghệ của cậu không tồi. Ông liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo, ông mới lấy chìa khóa xe trong tay hắn, mở cửa sau xe, rồi tự nhiên ngồi lên xe. Được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Động tác đột ngột của ông cụ Phó khiến hắn kinh ngạc. Xem ra ông không định ngồi xe nhà họ Phó để về nhà. Hơn nữa, trông ông như đang sợ ai đó. Điều này khiến hắn nhớ đến bà già tóc bạc trắng mà hắn đã nhìn thấy trong bữa tiệc. Hắn mỉm cười trêu ông. Ông ơi, ông đang trốn bà Trương sao? Ông cụ Phó như bị giẫm phải đuôi, liền gắt lên. Bà Trương cái gì? Cậu và bà ta thân thế sao? Vừa gặp đã gọi bằng bà rồi. Xem ra ông thật sự sợ bà ta bám lấy. Cháu thấy bà ấy có vẻ rất tốt với ông. Trong bữa tiệc, ông dường như chưa từng phải động tay. Tất cả đều là do A Chỉ gắp cho ông ăn, rồi lau miệng cho ông. Một loạt những hành động này thật đáng kinh ngạc. Thằng nhãi nhà cậu, chuyện của bề trên mà cậu có thể tùy ý bình luận sao? Cậu lập tức lái xe đưa tôi về là được. Trương Bình Quân nhướng mày. Nước rét có câu, chạy trời không khỏi nắng. Ông tưởng trốn được bà ta lúc này thì có thể an toàn mãi sao? Có điều nhìn dáng vẻ sợ hãi của ông, hắn đã không nhắc ông sự thật này mà ngồi vào ghế lái. Vừa ngồi vào trong xe, ông cụ Phó bỗng hoảng hốt, kêu lên rồi nấp vào sau ghế phụ. Trung Bình Quân vốn đang định nói câu gì đó với ông, thấy vậy liền vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà A Chỉ đang phi phăm phăm về phía này. Chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh xe hắn. Ông cụ phó vội vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng nhắc. Lát nữa bà ta hỏi cậu điều gì về tôi. Cậu đừng nói với bà ta rằng tôi đang ở trong xe cậu nhé. Hắn cười nói. Ông ơi, bà ta mà ông nói là ai ạ? Ông cụ phó tức đến độ muốn nhảy dựng lên, nhưng vừa nhìn thấy bà A Chỉ đã đi tới gần, ông không dám ngẩng đầu. Nhân trời tối, đèn trong xe lờ mờ, mắt bà ta lại không được tốt cho lắm. Ông nấp sau bóng của ghế phụ, chờ bà ta đi qua rồi mới ngồi thẳng dậy. Quả nhiên bà ta hỏi Trung Bình Quân. Cậu là Tiểu Trung à? Hắn đáp. Vâng, cháu chào bà Trương. Ngoan lắm. Bà ta mỉm cười hỏi. Nghe nói cậu là hàng xóm của ông phó, đúng không? Vâng. Bà ta thân thiện nói. Thế thì tốt, sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Vâng. À, phải, cậu có nhìn thấy ông phó không? Khi bà ta hỏi câu này, ông cụ phó nấp sau ghế phụ căng thẳng đến mức run rẩy. Ông cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Trung Bình Quân. Ông đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hắn bắn đứng ông sẽ ngay lập tức chạy ra khỏi xe của hắn. Từ nay về sau sẽ phớt lờ hắn luôn. Ông vừa nghĩ đến đây thì nghe thấy hắn đáp. Có ạ. Ông cụ phó, thằng khốn kiếp này, đồ vong ân phụ nghĩa. Hắn không nghĩ xem trước đây ông đã đối xử với hắn như thế nào. Vậy mà hắn còn bắn đứng ông vào thời điểm mấu chốt này. Ông tức giận, định ngồi thẳng dậy mắng hắn. Nhưng suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, ông liền nghe thấy hắn nói tiếp. Cháu vừa nhìn thấy ông ấy chạy về hướng bên phải, hình như đang trốn ai đó. Bà A Chỉ nhíu mày. Tốt lắm, chúng ta gặp lại sau nhé. Nói đoạn, bà ta đi về phía hắn vừa chỉ. Sau khi tiếng bước chân của bà ta đã xa, ông cụ phó mới thận trọng, ngồi nhổm dậy, nhìn về hướng bà ta rời đi. Thấy bà ta chạy đi một quãng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bên này, ông sợ thót tim, vội rụt cổ lại. Sau khi ngồi lên ghế, ông vỗ vai Trung Bình Quân và nói. Tiểu Trung à, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Tôi biết cậu tốt với tôi nhất mà, quả nhiên là tôi không nhìn nhầm cậu. Hắn cười đáp. Vừa nãy khi cháu nói với bà Trương là đã nhìn thấy ông, có phải ông đã muốn mắng cháu là đồ vong ân phụ nghĩa không? Ông cụ phó, sao ông có thể nói ra lời như thế này trước mặt hắn chứ? Ông bèn nghiêm mặt nói. Tiểu Trung, tôi là người như vậy sao? Nếu tôi đã tin cậu, đương nhiên là sẽ không nghi ngờ cậu. Làm sao tôi có thể nghĩ cậu như thế được? Cảm ơn ông đã tin tưởng cháu. Ông cụ phó thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không biết lúc nào bà ta sẽ quay lại. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vâng. Trung Bình Quân khởi động xe và lái đi. Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, ông cụ phó mới thật sự yên tâm. Cuối cùng cũng thoát khỏi bà già kia. Tuy nhiên ông đã vui mừng quá sớm. Khi xe của họ dừng trước cổng nhà họ phó, ông cụ phó vui mừng, khấp khởi, bước xuống khỏi xe. Sau đó ông đi vòng sang bên chỗ ghế lái, vẫy tay với Trung Bình Quân. Tiểu Trung, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé. Cậu có muốn vào nhà tôi ngồi uống tách trà không? Tôi mời cậu. Không cần đâu ạ. Ngày mai cháu phải đi công tác nên phải về nhà sửa soạn hành lý. Hôm khác cháu lại đến thăm ông. Được, vậy cậu về nhé. Dù sao hai nhà chúng ta cũng ở gần nhau. Cậu có thể sang nhà tôi chơi bất cứ lúc nào cậu muốn. Tôi sẽ mời cậu ăn món ngon. Vậy cháu sẽ chờ ạ. Được rồi, cậu về đi. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Sau đó ông vui vẻ đi vào trong biệt thự. Trung Bình Quân nhìn theo bóng lưng vui mừng của ông, lại vô thức liếc nhìn vào trong biệt thự nhà họ phó. Thị giác của hắn rất tốt, vừa nhìn đã thấy một bóng dáng trong biệt thự, thế là không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên trông ông cụ phó phấn khởi như vậy, hắn thật sự không nỡ phá vỡ ảo tưởng về niềm vui của ông. Lúc lái xe rời đi, hắn thoáng thấy ông đã nhìn thấy bà A Chỉ đứng trong nhà họ phó. Vừa nhìn thấy bà ta, hai mắt ông mở to như thể nhìn thấy ma. Bà, sao bà lại ở đây? Bà ta cười tít mắt, đứng ngoài biệt thự và nói với ông. Tôi nhìn thấy ông trong bãi đỗ xe, nhưng tôi nghĩ thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển như thế, một người lớn như ông, cho dù có lạc ở bãi đỗ xe, thì chắc chắn vẫn có thể về nhà. Vì vậy, tôi liền đến nhà ông để đợi. Không ngờ tôi vừa mới đến thì ông cũng về tới nơi. Ông cụ phó im lặng. Đột nhiên ông có cảm giác như Tôn Ngộ Không đang nhảy nhót trong bàn tay Phật. Ông tỏ ra cực kỳ mệt mỏi trước sự xuất hiện của bà ta. Bà Trương Chỉ, đúng không? Ông nói. Bà A Chỉ mỉm cười đi đến trước mặt ông. Đúng, tôi là Trương Chỉ. Ông nhớ tên tôi hả? Ông cụ phó, trong vài giờ hai người quen nhau, bà ta gần như cứ cách 5 phút lại nhắc ông một lần tên bà là gì. Ông không nhớ mới là lạ. Bà Trương này. Ông lùi lại hai bước theo bản năng, nhìn bà ta và nói. Bà xem, bà cũng đã xa nhà lâu như vậy rồi, nên về nhà đi thôi. Thế này nhé, tôi có thể bảo tài xế lái xe đưa bà về. Bà ta liền thay đổi sắc mặt. Tôi không có nhà. Ông cụ phó sửng sốt, nhưng chợt nhớ ra rằng lúc đến đây, vợ chồng phó Thiên Thiên đã nói là bà ta tạm thời không có nhà để về, nên dự định bố trí cho bà ta ở lại đây một tối. Đến ngày mai sẽ sắp xếp bà ta đi nơi khác. Chợt nhận ra câu mình vừa nói có phần làm tổn thương người khác, ông lúng túng nói. À, tôi quên mất, bây giờ mới nhớ ra là Thiên Thiên và Tiểu Diệp đã nói rằng để bà ở lại đây tối nay. Ông thầm mắng vợ chồng Bùi Diệp một trận. Họ vứt bà ta đến chỗ ông, làm thêm phiền toái cho ông. Bà A Chỉ liền nhoẻn miệng cười. Phải rồi, tôi có thể tự chọn phòng cho mình chứ. Ông cụ phó đành bất lực nói. Tất nhiên là có thể. Nghe thấy vậy, bà ta gọi luôn người giúp việc dẫn bà ta lên lầu. Ông còn nghe thấy bà ta hỏi người giúp việc. Ông phó ở phòng nào? Người giúp việc. À, việc này... Cô yên tâm, tôi sẽ không ở phòng ông ấy đâu. Ông cụ phó đứng dưới lầu, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ông lại nghe thấy bà ta nói tiếp. Tôi chỉ cần ở phòng bên cạnh hoặc phòng đối diện ông ấy là được. Ông cụ phó im lặng. Vợ chồng Bùi Diệp đã mời ai về nhà thế này? Trung Bình Quân lái xe vào gara tầng hầm của biệt thự nhà họ Trung, cầm chìa khóa nhà, mở cửa biệt thự, chuẩn bị bước vào. Tuy nhiên, trực giác nhạy bén khiến hắn lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn ở trong nhà. Hắn bèn nhanh chóng liếc mắt nhìn trong nhà một lượt và trở nên cảnh giác. Có người đã đột nhập vào nhà hắn. Cả ngôi biệt thự chỉ có phòng bếp sáng đèn. Hắn vừa định đi về phía trước thì dẫm phải một thứ gì đó. Bèn nhìn xuống bên cạnh tủ giày. Ở sàn nhà gần tủ giày có một đôi giày da của phụ nữ. Việc hắn dẫm phải đôi giày dường như đã đánh động đến người ở trong nhà. Tiếp theo, cửa trượt của phòng bếp đột nhiên mở ra, một cái đầu ló ra. Hắn đã bật đèn ở huyền quan. Tuy ánh đèn hơi mờ, nhưng người kia vẫn có thể nhìn ra mặt mũi hắn. Người trong bếp mỉm cười, cất tiếng chào hắn. Anh về rồi à? Hắn nhíu mày nhìn cô gái xuất hiện trong căn bếp nhà mình. Khuôn mặt tươi cười đó chính là Tô Mễ. Đây chính là cô gái thề rằng sẽ trở thành cảnh sát, đã xuất hiện trong biệt thự nhà hắn một thời gian trước. Hắn bỗng sầm mặt. Sao cô lại ở đây? Tất nhiên là để trả ơn rồi. Trước đây tôi ở lại nhà anh một đêm. Sau khi trở về, ba mẹ tôi đã nghĩ thông suốt, không còn ép tôi kết hôn vì lợi ích gia đình nữa, mà để tôi được theo đuổi lý tưởng của mình. Tôi đoán hẳn là do tôi được lây may mắn từ anh, vì thế tôi vẫn muốn trả ơn anh. Hôm nay vừa khéo tôi được nghỉ nên đã đến đây. Trung Bình Quân, cô vào nhà bằng cách nào? Anh yên tâm đi, tôi không lẻn vào qua cửa sổ đâu. Tô Mễ nói. Anh để chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa ngoài vườn. Tôi đã dùng nó để mở cửa vào nhà một cách đàng hoàng. Tự tiện dùng chìa khóa của chủ nhà để mở cửa vào nhà khi chủ nhà đi vắng, như thế này khác kẻ trộm ở chỗ nào? Hiển nhiên là cô ta không nhận thức được điều đó, còn hùng hồn cho rằng đây là đang báo đáp ân tình. Về phần chìa khóa dự phòng giấy chậu hoa, thật ra đó là hắn để lại cho ông cụ phó, bởi vì trong nhà hắn có rất nhiều sách, thỉnh thoảng ông muốn đọc sách thì sẽ sang nhà hắn lấy mấy quyển. Để ông tiện ra vào, hắn đã để chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa. Nhưng không ngờ điều này lại tiện cho Tô Mễ. Mà sao cô ta lại tìm được chìa khóa đó nhỉ? Ngoài ông cụ phó ra, những người khác không biết nó được để ở đó. Hắn đanh mặt. Chìa khóa đâu? Đây. Tô Mễ lấy chìa khóa từ trong túi của chiếc tạp dề đang mặc rồi ném cho hắn. Hắn bắt lấy chìa khóa một cách chuẩn xác, sau đó gằn giọng. Cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi không cần cô phải trả ơn. Ngoài ra, sau này, cô đừng đến nhà tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý cô đấy. Tôi thấy anh sống một thân một mình rất đáng thương. Tối nay anh đến chỗ tình địch của mình, chắc hẳn không ăn được là bao. Tôi tốt bụng chuẩn bị bữa khuya cho anh mà anh lại nói vậy. Thật quá đáng. Hắn lạnh lùng đáp. Cô cảm thấy tôi quá đáng thì có thể đi ngay. Không ai giữ cô ở lại đây đâu. Tô Mễ trừng mắt nhìn hắn vài giây. Vẻ mặt hắn lạnh tanh từ đầu đến cuối. Cuối cùng cô chịu thua, đành bí xị nhìn hắn. Tôi thật sự muốn trả ơn anh mà. Hơn nữa tôi đến là muốn chia sẻ với anh một tin vui. Không phải là tin cô trở thành cảnh sát sao? Tôi biết rồi, bây giờ cô cũng chia sẻ xong, có thể đi được rồi. Tô Mễ tức giận. Anh đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không? Cô chẳng phải là gì của tôi, mà... Hắn cười khẩy và đi từng bước đến gần cô. Khi còn cách cô 20cm, hắn dừng lại, hơi cúi xuống. Có ai đã từng cảnh cáo cô rằng, đừng đến gần người đàn ông độc thân chưa? Lúc hắn tới gần, trên người hắn toát ra sự lạnh lẽo. Hơi thở của hắn phả lên cổ Tô Mễ, cũng nhuốm hơi lạnh khiến cô vô thức rùng mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, bắt gặp sự chán ghét xen lẫn vẻ lạnh lùng, còn cả sự cô đơn trong đó. Cô không biết hắn đã trải qua những gì trong quá khứ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hắn như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng, càng không muốn để hắn cô đơn như thế. Trước sự cảnh cáo của hắn, cô vốn dĩ nên lùi lại, tránh xa hắn. Nhưng hai chân cô như đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Sau đó cô ngẩng mặt lên nói. Tôi không sợ. Vốn dĩ Trung Bình Quân muốn hù dọa Tô Mễ, nhưng câu nói tôi không sợ của cô đã khiến hắn kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc đi qua, trong lòng hắn có một thoáng tự diễu, sau đó lộ ra vẻ mặt càng chán ghét hơn. Cô không sợ à? Những lời cô nói tôi có thể coi như là cô muốn ôm ấp không? Hắn lạnh lùng gằn từng từ. Đáng tiếc, tôi không hề có hứng thú với cô. Hơn nữa, đồ dâng tận miệng không phải là thứ đáng tiền. Tô Mễ run lên trước lời nói của hắn, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến lòng can đảm của cô. Anh Trung, tôi biết anh rất cô đơn, nên... Cô nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nhấn nhá từng từ. Tôi muốn bên anh. Tôi muốn khiến anh không còn cô đơn nữa. Hắn thoáng sững sờ, sau đó nụ cười trên môi càng lạnh lùng hơn. Cô đơn à? Cô biết cô đơn là gì không? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn khi nhìn vào mắt anh. Điều đó khiến tôi cảm thấy hết sức xót xa. Vì thế tôi không muốn anh cô đơn. Hắn nhìn cô với vẻ mỉa mai. Những lời này của cô chỉ khiến tôi càng thêm ghét cô. Tôi không nói lại lần thứ hai đâu. Cô ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lời đe dọa của hắn khiến Tô Mễ càng run hơn. Trực giác mách bảo cô nên chạy trốn ngay bây giờ, bởi vì hắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng đôi chân cô lại cứ không chịu nghe theo lời sai bảo, cứ đứng yên không nhúc nhích. Trong đầu cô cũng có một giọng nói vẫn luôn nhắc nhở cô rằng đừng đi, đừng đi. Tô Mễ thu lại hết can đảm của mình vào mắt hắn, kiên định nói. Tôi không đi. Trên trán Trung Bình Quân nổi gân xanh. Hắn không ngờ mình lại gặp phải một cô gái như vậy. Xem ra cô ta chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nghĩ tới đây, hắn nở nụ cười tàn nhẫn, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Cô không đi hả? Vậy cô đừng hối hận đấy. Không, tôi sẽ không hối hận. Tô Mễ buộc bản thân ngẩng đầu lên, không để nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí. Hắn cười mỉa một tiếng rồi đột nhiên bóp cổ cô, ấn cô vào tường. Hành động bất ngờ này khiến cô mở to hai mắt vì khiếp sợ. Hắn cười nhạt và ghé sát vào mặt Tô Mễ. Thế nào? Như vậy cô cũng không sợ sao? Hắn bóp cổ cô rất chặt, khiến cô có cảm giác cổ mình có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi trước khi chết khiến cô lại có suy nghĩ muốn tháo chạy. Tuy nhiên khi nhìn vào sự chế giễu trong mắt hắn, cô nhanh chóng cắt đứt ý định bỏ chạy. Cô không thể bỏ chạy. Nếu làm vậy, cô sẽ không còn cơ hội nào. Tô Mễ cảm thấy đau lòng cho người đàn ông trước mặt, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Nếu anh thật sự muốn giết tôi, thì cứ ra tay đi. Phản ứng bất ngờ này của Tô Mễ khiến Trung Bình Quân ngẩn ra. Hắn bóp cổ cô mạnh hơn. Chẳng lẽ cô không sợ chết sao? Tô Mễ nhắm nghiền mắt và mím chặt môi. Hành động của cô đã nói rõ ý của mình. Cô không sợ chết. Trung Bình Quân im lặng. Cô ta đúng là một người không sợ chết. Thậm chí còn vì một người đàn ông mà vứt bỏ tính mạng của mình. Cô ta thế mà lại thích hắn. Ha ha, đúng là một điều châm chọc. Có vô số người đã chết dưới tay hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên có người cam tâm tình nguyện chết dưới tay hắn. Đột nhiên hắn không còn hứng thú giết cô nữa. Hắn buông cổ Tô Mễ ra, vẻ mặt chán ghét. Cô rời khỏi nhà tôi ngay. Khí quản được tự do, bỗng nhiên được hít thở trở lại. Tô Mễ há to miệng, tham lam hít lấy hít để. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Trung Bình Quân đã đi lên lầu. Hắn không giết cô. Sau chuyện vừa rồi, Tô Mễ càng không sợ hắn. Bữa khuya sắp xong rồi, lát nữa tôi sẽ mang lên phòng cho anh. Trung Bình Quân đang bước lên cầu thang, chợt dừng bước, gân xanh trên trán lại nổi lên. Lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đứng ở cửa bếp. Tôi nhớ rằng tôi đã bảo cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đừng xuất hiện trước tầm mắt tôi nữa cơ mà. Tô Mễ phớt lờ lời nói của hắn, chỉ đáp. Phải rồi, khoảng 10 phút nữa là có bữa khuya. Anh đi lên thay quần áo và rửa tay đi. Vẫn dư giả thời gian mà. Trung Bình Quân im lặng. Cô gái này thật sự được đằng chân lân đằng đầu. Hắn bỗng hối hận vì vừa nãy đã tha cho cô ta. Đáng lẽ nên bóp chết cô ta mới phải. Có điều hiện tại hắn đã là một người dân lương thiện, không thể tùy tiện giết người. Phụ nữ chết tiệt. Người phụ nữ như vậy, chỉ cần hắn không để ý đến cô ta, thì hẳn là sẽ không sao. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp sự kiên trì của Tô Mễ. 10 phút sau, cô bưng một chiếc khay đựng bữa khuya đến trước cửa phòng hắn và gõ cửa. Hắn bèn nói với giọng đầy tức giận. Cô rời khỏi nhà tôi ngay. Tô Mễ lại gõ cửa lần nữa mà không nói lời nào. Rốt cuộc cô ta làm sao vậy? Hắn giận dữ đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa định mở miệng khiển trách người đứng ngoài cửa một trận, nhưng còn chưa kịp nói thì đã thấy ngoài cửa không có một ai. Cô ta đâu? Chẳng lẽ vừa nãy là ma gõ cửa phòng hắn sao? Hắn thật sự đã gặp ma mất rồi. Hắn vừa định đóng cửa vào thì mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Hắn vô thức cúi đầu nhìn thì thấy một khay đồ ăn thơm ngon để ở dưới sàn nhà. Hắn cau mày. Tô Mễ đã để khay đồ ăn ở đây rồi đi. Cô ta cho rằng có thể lấy lòng hắn bằng những món ăn này sao? Đúng là ngây thơ. Hắn lùi lại rồi đóng sầm cửa vào, sau đó khóa trái cửa lại. Nửa đêm vì buổi tối ăn ít nên trong bụng trống rỗng. Trung Bình Quân trở dậy định đi uống nước. Vừa mở cửa thì hắn nhìn thấy khay đồ ăn dưới đất. Khay đồ ăn vẫn còn để ở đó. Hắn nhíu mày, cầm khay đồ ăn lên rồi đi xuống dưới lầu. Lúc vào phòng bếp, hắn vứt luôn cả chiếc khay lẫn đồ ăn vào trong thùng rác. Sau đó hắn đi về phía phòng đun nước. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người nằm cuộn tròn trên sofa. Sắc mặt hắn xa sầm khi nhìn thấy Tô Mễ nằm đó. Cô ta vẫn chưa đi, chẳng những không đi mà còn nằm ngủ trên sofa nhà hắn. Hắn đi về phía ghế sofa với vẻ mặt lạnh tanh. Người nằm trên sofa đang ngủ rất say, chẳng hề hay biết bản thân đang bị nhìn trộm. Chỉ lờ mờ cảm thấy hai ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Ánh mắt đó quá lạnh lẽo, khiến cô dù đang ngủ say, vẫn không khỏi rùng mình. Khóe miệng Trung Bình Quân giật giật. Hắn toan mở miệng đuổi Tô Mễ đi, thì nghe thấy cô nói mơ. Để tôi ngủ thêm một lúc nữa. Tôi mệt quá. Mấy hôm nay tôi phải thức suốt mấy đêm không ngủ ngon giấc để truy bắt một tổ chức tội phạm. Nghe thấy vậy, hắn vô thức quan sát cô gái đang nằm trên sofa. Ánh trăng rọi vào qua cửa sổ, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của Tô Mễ, có thể loáng thoáng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô. Cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo có quấn băng gạc vẫn còn vết máu thấm qua. Cô đang bị thương, thế mà còn nấu ăn cho hắn. Nhìn người phụ nữ thấm đẫm sự mệt mỏi trước mặt, hắn bỗng sinh lòng trắc ẩn. Trước kia, hắn đã từng tốt bụng cho cô ta ở lại một đêm. Bây giờ hắn lại tốt bụng thêm lần nữa cũng không sao. Dù sao, hắn cũng đã lấy lại chìa khóa nhà. Sau này cô ta lại muốn vào nhà hắn nữa cũng không được. Nghĩ vậy, hắn liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn tiện tay lấy tấm thảm vắt trên tay vịn sofa ném lên người Tô Mễ. Trong lúc ngủ mơ, cô cảm thấy rất lạnh. Khi được hắn ném tấm thảm lên người, cô vô thức quấn chặt lấy để giữ ấm. Trung Bình Quân chỉ hờ hững liếc nhìn động tác của Tô Mễ rồi quay người đi thẳng về phía phòng đun nước, không hề ngoảnh đầu lại. Sáng hôm sau, Tô Mễ thức dậy, nhận ra mình đang đắp một tấm thảm trên người thì nhíu mày cẩn thận ngẫm lại. Buổi tối đi ngủ, cô không nhớ là mình có đắp tấm thảm. Vậy làm sao tấm thảm này lại chạy lên người cô? Tô Mễ sờ lên cái cổ bị đau của mình rồi đi về phía phòng bếp. Lúc nhìn thấy toàn bộ khay đồ ăn nằm trong thùng rác, trong lòng cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Quả nhiên, hắn không hề động đến bữa khuya cô đã nấu tối qua. Tô Mễ hít một hơi thật sâu, sau đó lại chuẩn bị nấu bữa sáng. Hắn không dùng bữa khuya, có lẽ là vì không ăn đêm, nhưng hẳn là hắn sẽ dùng bữa sáng. Sau khi nấu xong bữa sáng, cô mang đến phòng ăn cho vào lồng giữ nhiệt để giữ ấm. Làm xong xuôi hết thảy, cô đi đến chân cầu thang và nhìn lên lầu một lúc, sau đó mới rời khỏi nhà họ Trung. Sau khi thức dậy, Trung Bình Quân nhận ra cô đã không còn ở đây. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng rằng cuối cùng người phụ nữ rắc rối kia cũng đã rời đi. Lúc đi ngang qua phòng ăn, hắn nhìn thấy lồng giữ nhiệt trên bàn, bèn vô thức đi vào và mở nắp lồng giữ nhiệt ra. Bên dưới chính là bữa sáng. Cô gái kia thật sự rất kiên trì. Hắn vừa định đi luôn thì liếc nhìn thấy một tờ giấy kẹp bên dưới lồng giữ nhiệt. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cầm tờ giấy lên. Trên đó là nét chữ rất đẹp. Bữa sáng tôi đã nấu xong, buổi tối tôi lại đến. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn xuất hiện vết nứt dạn vì câu chữ trên tờ giấy. Buổi tối cô ta vẫn còn muốn đến đây. Cô ta thật sự cho rằng nhà hắn là nơi cô ta muốn đến là có thể đến được hay sao? Trước lúc ra khỏi nhà, hắn không để chìa khóa dưới chậu hoa nữa. Hắn muốn xem thử cô ta có thể vào nhà bằng cách nào khi không có chìa khóa. Buổi sáng, Phó Thiên Thiên thức dậy, bắt đầu tập luyện như thường lệ để lấy lại phong độ trước khi mang thai càng sớm càng tốt. Lúc đến sân tập của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, cô phát hiện Niên Họa không ở trạng thái tập luyện. Khi so đấu với một thành viên của đội vệ sĩ, thực lực của người đó rõ ràng không bằng cô ấy, nhưng cô ấy lại trúng đòn của đối thủ hai lần liên tiếp. Sau khi tập luyện một lúc, Phó Thiên Thiên đi đến bên cạnh Niên Họa. Mợ chủ tìm tôi à? Cô hết cảm ra hiểu. Thử đấu một trận nhé. Niên Họa lập tức có ý chí chiến đấu, hào hứng gật đầu lia lịa. Vâng. Được một lần so tài với thần tượng của mình, đây luôn là mong ước của Niên Họa. Hai người quyết định thi đấu nên lập tức tìm một chỗ đất trống rồi vào trạng thái chuẩn bị. Thấy thế, vài thành viên của đội vệ sĩ liền nhanh chóng vây xem. Dù sao, Niên Họa cũng là thành viên xuất sắc của đội vệ sĩ, đồng thời là đội phó của đội 3. Thực lực rất đáng gờm. Bọn họ chỉ có thể xem các đội trưởng thi đấu với nhau ở thời điểm chọn đội trưởng. Thế nên sao có thể bỏ qua cuộc đấu giữa hai cao thủ thế này? Sau khi hai người đã sẵn sàng, một thành viên của đội vệ sĩ xung phong làm trọng tài và hô bắt đầu. Niên Họa nổi tiếng với những đòn tấn công trong chớp mắt. Tốc độ ra đòn của cô ấy cực kỳ nhanh, mắt thường gần như khó có thể phân biệt. Tuy nhiên, tay Niên Họa còn chưa chạm vào vạt áo của Phó Thiên Thiên thì cô đã nhẹ nhàng tránh được. Niên Họa không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục tấn công bằng sở trường của mình. Đáng tiếc là, dù đã dùng hết mọi cách mà vẫn không thể tấn công được. Trong một lần Niên Họa dốc hết sức tấn công, Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng đỡ nắm đấm đẩy mạnh lại, buộc Niên Họa phải lùi lại vài bước, ra khỏi vòng tròn thi đấu. Niên Họa còn muốn tấn công tiếp thì nhận ra bản thân đã ra khỏi vòng tròn, lập tức dừng mọi động tác. Cô đã thua. Cô lại thua một lần nữa. Các thành viên đội vệ sĩ chứng kiến trận đấu đều sôi nổi vỗ tay chúc mừng Phó Thiên Thiên. Lúc này, giọng nói của Bùi Hảo chợt vang lên. Mọi người đang làm gì thế? Giọng nói này khiến các thành viên của đội vệ sĩ liền chạy biến. Chỉ còn lại Phó Thiên Thiên, Bùi Hảo và Niên Họa. Niên Họa lập tức xị mặt khi nhìn thấy anh ta. Thậm chí không buồn liếc anh ta lấy một cái, chỉ lịch sự chào. Cậu hai! Nói xong cô lạnh lùng rời đi. Anh ta thở dài, nhìn theo bóng lưng cô. Phó Thiên Thiên đã nhìn thấy tất cả phản ứng của hai người họ và đã đánh hơi thấy sự khác thường. Sau khi Niên Họa rời đi, cô hỏi thẳng Bùi Hảo. Có chuyện gì giữa cậu và Niên Họa vậy? À, không có gì. Anh ta lúng túng gãi đầu. Cô liền nói trúng tim đen anh ta. Lúc chột dạ, cậu sẽ không dám nhìn vào mắt tôi. Nói đi, rốt cuộc giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Hình như hai người đã ra ngoài đánh nhau một trận trong bữa tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ nhà tôi. Sau đó, hai người mãi vẫn không trở lại sảnh tiệc. Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Bùi Hạo im lặng. Cô nhíu mày tiếp tục hỏi. Chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào sao? Bùi Hạo ngượng ngùng ra mặt. Không phải thế, mà là không biết nên nói từ đâu. Không biết nói từ đâu thì nói từ đầu đi. Bùi Hạo. Chuyện này phải bắt đầu từ... Phó Thiên Thiên vừa nghe đã biết đây chắc chắn là một câu chuyện dài lê thê. Chỉ sợ không nói hết được trong một chốc lát. Ngay khi cảm thấy những lời nói của anh sắp tuôn ra như thủy triều, cô liền nhăn mày. Cậu nói ngắn gọn thôi, nói sơ qua về nguyên nhân, kết quả là được. Bùi Hạo, mặt anh ta như thể bị táo bón. Anh ta đã sẵn sàng thao thao bất tuyệt để kể chuyện. Vậy mà cô bỗng nhiên nói một câu như vậy, khiến anh ta đành phải nín nhịn. Cảm giác này quả là làm anh ta nghẹn họng. À... Chuyện là cô ấy thấy kỹ năng của em có vẻ tốt nên mới so tài với em. Em đã đấu với cô ấy nhưng mà... Anh ta thở dài. Cô ấy cảm thấy em đã không dốc hết sức nên đã tức giận. Bắt em phải đến chỗ đất trống để tay đôi một trận. Em cũng đã nghiêm túc đánh với cô ấy một trận. Phó Thiên Thiên khẽ à một tiếng và đoán được kết quả. Cậu đã thắng. Bùi Hạo gật đầu. Vâng, em đã thắng. Cô hơi nhíu mày. Niên Họa không phải là người thua thì sẽ dở quẻ. Cho dù cô ấy có thua cậu thì cũng không thể quay ra nổi giận với cậu. Cậu đã nói gì? Hoặc làm gì đó với cô ấy, phải không? Vẻ mặt anh ta càng ngượng ngùng một cách đáng ngờ. À, việc này... Cô sầm mặt. Đàn ông đàn an, ấp a ấp úng là sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy? Bùi Hảo gãi đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào chị dâu mình. Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Tôi muốn biết kết quả. Trước sự ép buộc của cô, anh ta không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Hai chân liền trụm lại, đứng thẳng tắp theo bản năng. Vâng, em không cẩn thận, đã sờ soạng cô ấy. Còn nói là cô ấy quá nhỏ. Phó Thiên Thiên im lặng. Nói rồi, anh ta căng thẳng, nhìn cô với vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Chị dâu à, em thật sự không cố ý. Tại lúc đánh nhau, cô ấy suýt ngã, nên em mới đỡ cô ấy. Ai ngờ, em thật sự không cố ý đâu. Nhìn vẻ mặt anh ta, khả năng ngoài ý muốn trong việc này chiếm phần lớn. Hỏng là ở cái miệng của anh ta. Anh ta châm chọc Niên Họa như thế, đương nhiên là cô ấy sẽ không vui rồi. Tuy cô ấy là một người bộc tuệch, nhưng dù sao cũng là một phụ nữ. Nếu đã sai, tại sao cậu không xin lỗi cô ấy? Em đã xin lỗi rồi, nhưng cô ấy không chấp nhận, thì em có thể làm gì? Anh ta bất lực nói. Chị dâu, vừa nãy chị cũng thấy thái độ của cô ấy đối với em rồi đấy. Trông cô ấy không hề có vẻ muốn nghe lời xin lỗi của em. Em biết xin lỗi kiểu gì đây? Phó Thiên Thiên cau mày. Cậu là đàn ông, nói câu xin lỗi mà còn ngượng ngùng như thế, thì ra thể thống gì? Nếu không trực tiếp nói xin lỗi, cậu định giữ nó đến Tết à? Bùi Hảo im lặng. Cô chỉ về hướng Niên Họa rời đi. Nếu đã là đàn ông, thì cậu đi xin lỗi cô ấy ngay đi. Nhưng mà... Cậu sợ cô ấy không tha thứ cho cậu, nên cậu không dám đi xin lỗi. Nhưng nếu cậu cứ luôn sợ hãi như vậy, thì bao giờ mới xin lỗi cô ấy? Cậu có còn là đàn ông không? Nhưng... Phó Thiên Thiên lấy ra chiếc đồng hồ bấm giờ. Tôi cho cậu 30 giây. Cậu lập tức đi xin lỗi Niên Họa đi. Bắt đầu tính giờ. Bùi Hạo thấy cô nhấn nút tính giờ, anh ta vội vàng nói. Em đi. Dứt lời, anh ta liền co cẳng, chạy về hướng Niên Họa vừa rời đi. Niên Họa còn chưa đi xa, Bùi Hạo nhanh chóng chạy đến trước mặt cô. Sau đó lắp bắp nói. Niên Họa, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô lạnh lùng nhìn anh ta. Cậu hai có chuyện gì sao? Anh ta liếc nhìn Phó Thiên Thiên phía xa xa, không kịp nghĩ nhiều, đã nói thẳng. Tôi xin lỗi cô chuyện lần trước, tôi thật sự không cố ý. Cô có thể bỏ qua cho tôi không? Sau khi nói ra, anh ta cảm thấy lời nói của mình trôi chảy hơn rất nhiều. À, đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Nếu cậu hai không có việc gì khác, thì tôi đi trước đây. Nói rồi cô không buồn liếc nhìn anh ta đã rời đi luôn, khiến anh ta ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bùi Hạo trơ mắt nhìn Niên Họa rời đi, sau đó quay trở lại trước mặt Phó Thiên Thiên với vẻ chán nản. Bấy giờ cô mới tắt nút tính giờ. Anh ta mù mờ nhìn cô, hỏi. Chị dâu, phụ nữ các chị thay đổi thất thường như thế sao? Phó Thiên Thiên im lặng. Thay đổi thất thường? Cô nhíu mày. Thế ư? Bùi Hạo quan sát cô thật kỹ rồi sực nhớ ra điều gì đó, liền cười ngượng nghịu. À, em quên mất, chị không phải là người phụ nữ bình thường. Dứt lời anh ta cảm thấy câu nói của mình không đúng, bèn vội vàng giải thích. Chị dâu, em không có ý đó. Ý em là chị không phải là một người phụ nữ không bình thường, mà là rất bình thường. Phó Thiên Thiên. Chẳng phải ý cậu là tôi không phải người phụ nữ bình thường sao? Bùi Hạo sợ hết hồn. Nếu anh trai anh ta biết việc, anh ta đã nói chị dâu của mình không phải là người phụ nữ bình thường, chắc chắn anh ta sẽ bị lột ra. Anh ta hoảng hốt giải thích. Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm. Chị thật sự rất bình thường, cực kỳ bình thường. Nếu không, sao anh trai em lại nên đôi cùng chị chứ? Đột nhiên Phó Thiên Thiên phản ứng cực nhanh, suy một ra ba. Cậu cho rằng mắt nhìn người của anh trai cậu có vấn đề, nên mới thích người phụ nữ không bình thường như tôi. Bùi Hạo im lặng. Ông trời, ông đang muốn hủy diệt tôi sao? Tuy nói rằng trước đây đúng là anh có nghĩ như thế, nhưng anh ta tuyệt đối không thể nói ra sự thật này được. Anh ta ho nhẹ một tiếng. Chị dâu, em thật sự không hề nghĩ vậy. Em có thể thề. Sau đó anh ta giơ một tay lên. Nào ngờ Phó Thiên Thiên lại nói. Thật ra tôi cũng cảm thấy mình không giống phụ nữ bình thường cho lắm. Chị dâu, sao đột nhiên chị lại nói thế? Chị yên tâm đi, em thật sự chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Rất nhiều người xung quanh tôi đều nói trông tôi và Bùi Diệp không giống một đôi vợ chồng. cô nói ra nỗi băn khoăn của mình. Từ trước đến nay, cô không để tâm lời nói của người khác. Nhưng những chuyện liên quan đến Bùi Diệp, cô lại vô thức muốn để ý. Nhất là những chuyện như có người nói hai người họ không giống vợ chồng. Điều đó khiến cô luôn canh cánh trong lòng đến tận bây giờ. Nếu chỉ có một người nói đã đành, đằng này nhiều người nói như vậy khiến cô không thể ngó lơ. Vì thế mới muốn xin ý kiến của Bùi Hạo. Anh ta là người thân trong gia đình, lại rất hay chuyện. Có một số việc cô và Bùi Diệp là người trong cuộc không nhận ra. Nhưng chẳng phải là người trong cuộc lơ mơ, người ngoài cuộc tỉnh táo hay sao? Bùi Hạo vốn tưởng rằng cô hỏi câu này chỉ là vô tình nhắc đến chứ không phải hỏi nghiêm túc. Song khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, anh ta biết rằng cô không nói đùa mà thật sự muốn lắng nghe câu trả lời của anh ta. Anh ta nghiêm túc nhìn cô. Chị dâu, thật ra chị không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù có lẽ anh chị không giống các cặp vợ chồng bình thường khác cho lắm, nhưng em biết anh chị là đôi vợ chồng vô cùng yêu thương nhau. Họ yêu thương nhau đến mức khiến người khác ghen tị. Mặc dù tình cảm giữa họ về cơ bản đều là do Bùi Diệp thể hiện, còn Phó Thiên Thiên chỉ là người tham gia, nhưng cũng đã khiến người khác ước ao. Điều đó cũng khiến một gã độc thân như anh ta mong có được một người bạn đời có thể đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng đáng tiếc là anh ta mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp. Anh ta nghiêm túc nhìn cô. Chị dâu, em hỏi chị một việc. Chị cảm thấy thế nào khi anh trai em khoác vai chị trước mặt mọi người? Trong trường hợp giữa chốn đông người thì hành động đó là không thích hợp thì phải. Nếu anh ấy không thu tay về mà tôi lại không tiện hất tay anh ấy ra trước mặt người khác thì tôi sẽ từ chối. Vậy nếu ôm trước mặt mọi người thì sao? Điều này càng không thích hợp, đúng không? Hôn thì sao? Cậu đang nói đùa à? Anh ta sờ cằm. Chị dâu, chị chắc chắn rằng chị không chấp nhận được tất cả những hành động đó. Cô nhíu mày. Cậu đã phát hiện ra điều gì? Có lẽ chị là người quá lý trí đến độ gò bó theo khuôn phép, trông như con rối gỗ vậy. Có lẽ chính vì thế nên mới khiến người khác cảm thấy giữa vợ chồng anh chị có khoảng cách. Thế sao? Cô ngơ ngác hỏi. Chị dâu, thật ra chị không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Anh trai em từ trước đến nay đã quen với những điều này, nên anh ấy sẽ không nghĩ gì đâu. Chị cũng không cần phải cảm thấy có nhiều gánh nặng. Cô luôn biết rất rõ những điều Bùi Diệp đã làm vì cô. Cũng chính vì sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô, nên cô mới yêu anh, thậm chí trở thành vợ anh, sinh con cho anh. Anh đã quen với việc trao cho cô, còn cô dường như vẫn quen với việc chỉ luôn tiếp nhận. Nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế, điều đó rất bất công với anh. Nhưng tôi không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài. Cô nhìn anh ta với ánh mắt kiên định. Nếu cậu đã nhìn ra được vấn đề giữa hai vợ chồng tôi, thì chắc hẳn cậu cũng đã có cách giải quyết, đúng không? À, anh ta gãi gáy. Việc này nên nói thế nào nhỉ? Có sao nói vậy? Nếu nói về cách thì không phải là không có, chỉ là... Anh ta do dự nhìn cô. Cô nhau mắt nhìn anh ta, sắc mặt tối đi. Chỉ là cái gì? Anh ta cười tít mắt, đáp. Bởi vì dù sao chuyện này cũng là chuyện giữa hai anh chị, nên đương nhiên là cần sự phối hợp hết sức của chị. Chẳng hay sau khi em nói ra giải pháp, liệu chị có phối hợp hay không? Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, tôi đều có thể phối hợp. Chị đã thật lòng muốn giải quyết vấn đề, thì em sẽ nói thẳng. Anh ta nở nụ cười xấu xa và ngoắc cô, ý bảo cô đưa tay lại gần. Phó Thiên Thiên, cô thật sự muốn đánh bay khuôn mặt đang cười mờ ám của anh ta. Hơn nữa, khi nhìn nụ cười của anh ta, cô cảm thấy anh ta sẽ chẳng nghĩ ra chuyện gì hay ho. Cô bỗng thấy hối hận vì đã hỏi ý kiến của anh ta. Trước đây, cô chỉnh anh ta rất nhiều lần. Không biết liệu anh ta có nhân cơ hội này mà chỉnh lại cô không? Tuy nhiên, để cải thiện tình trạng giữa hai vợ chồng cô, cô vẫn cắn răng ghé tai lại gần Bùi Hạo. Hai người to nhỏ một hồi, thỉnh thoảng cô lại gật đầu với đề nghị của anh ta. Buổi trưa, Bùi Diệp từ tập đoàn Bùi Thị về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã vội vàng thay giày sang dép đi trong nhà, rồi chuẩn bị đi lên lầu nhìn hai đứa bé. Nhưng anh vừa thay giày xong thì cảm thấy bầu không khí trong biệt thự là lạ. Tuy nhiên lại không biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Bình thường lúc anh bước vào nhà sẽ luôn có người giúp việc đi đến cầm áo khoác cho anh. Nhưng hôm nay lại không thấy ai. Anh nghi hoặc bước vào trong sảnh lớn thì vẫn không nhìn thấy một bóng người. Mọi người đi đâu cả rồi? Nếu trong Bùi Viên xảy ra chuyện thì bảo vệ gác cổng đã phải có động tĩnh mới đúng. Chẳng lẽ đã có tội phạm công nghệ cao đột nhập vào đây? Nghĩ vậy ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, ngay lập tức chuẩn bị đi lên lầu. Tiểu Tử và Mùng Hai vẫn luôn ở trong phòng ngủ trên lầu, không biết bây giờ chúng thế nào. Cách đây một tháng, Phó Thiên Thiên nhận lệnh đi làm nhiệm vụ. Cô có gọi điện về vài lần, hai đứa bé rất nhớ cô. Hai ngày trước, cô có gọi điện nói rằng hai hôm sau sẽ về. Cô còn nói trong điện thoại rằng rất nhớ anh và hai đứa bé. Nếu như hai đứa bé gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong lúc cô vắng nhà, chắc chắn cô sẽ rất buồn. Hơn nữa, chúng là con của cô và anh. Người nào dám động đến chúng, cho dù anh có phải đuổi đến tận nơi chân trời góc biển, nhất định cũng phải nghiền xương kẻ đó thành tro. Nhưng anh vừa mới chuẩn bị bước lên bậc cầu thang thì có tiếng động vang lên trong phòng bếp. Chẳng lẽ kẻ đó đã vào bếp? Anh quay người lại bước đi nhẹ nhàng về phía đó, nhìn chòng chọc vào cửa phòng bếp. Anh còn chưa đi đến cửa phòng bếp thì một người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Anh thoáng sửng sốt, mọi sự đề phòng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vui mừng phấn khởi. Người đứng trước mặt anh chính là Phó Thiên Thiên, đã trở về sau một tháng đi làm nhiệm vụ. Lúc này cô đang mặc quần áo ở nhà và đeo một chiếc tạp dề viền hoa trông rất đáng yêu. Thiên Thiên, em về khi nào thế? Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, niềm vui sướng ngập tràn. Khi nghe thấy tiếng động ở cửa, cô biết là anh đã về. Sau đó nhớ ra, sau khi về đến nhà, có lẽ anh sẽ đi lên lầu nhìn hai đứa bé trước. Cô mở cửa bếp là để nhặt nguyên liệu nấu ăn cần dùng, bị rơi ra ngoài. Vừa mở ra liền nhìn thấy anh đứng ngoài phòng bếp với vẻ mặt đề phòng. Cô thấy khó hiểu, anh đột nhiên trưng ra vẻ mặt như sắp gặp tai họa là sao? À, em vừa về được một tiếng. Cô thành thật trả lời, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã được anh ôm chặt trong vòng tay. Tốt quá, cuối cùng em cũng đã về rồi. Anh vừa nói vừa ôm cô chặt hơn. Cái ôm chặt này chỉ cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của anh. Vì thế cô không đẩy anh ra mà để mặc anh ôm cho đã. Một lúc sau anh mới buông cô ra, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại cực kỳ nóng bỏng. Lại một lúc lâu sau, khi tóc hai bên thái dương đã rối, cô mới bật bếp ga và tiếp tục việc đang làm dở. Bùi Diệp hài lòng tựa vào khung cửa bếp, mỉm cười nhìn bóng dáng cô qua lại trong bếp. Ngón tay anh lướt nhẹ qua cánh môi, nơi đó vẫn lưu lại cảm xúc mềm mại và độ ấm của đôi môi cô. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi. Cô cắt khoai tây thành sợi với kỹ thuật dùng dao rất nhanh. Em nấu cơm. Chẳng phải trong nhà có người giúp việc sao? Chuyện như thế này cứ để họ làm là được. Em không cần phải động tay vào đâu. Cô cho khoai tây đã cắt xong vào trong bát nước bên cạnh. Đúng thế, nhưng em đã cho họ nghỉ nửa ngày. Họ tạm thời đã về nhà, chập tối mới trở lại. Em chỉ cho người giúp việc trong phòng bếp nghỉ hay tất cả người giúp việc trong Bùi Viên? Em cho tất cả người giúp việc trong Bùi Viên nghỉ. Sao nào? Đôi mắt anh lóe lên ánh lửa, nở nụ cười. Không sao. Nếu vậy, dù trong biệt thự có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không có ai nghe thấy. Anh quan tâm hỏi. Hai đứa nhóc thì sao? À, nửa tiếng trước, bà nội và ba mẹ đã đưa hai đứa đi ra ngoài chơi, còn nói rằng phải chiều tối mới về. Bùi Diệp càng cười tươi hơn. Hiện tại tất cả những người làm ảnh hưởng đến họ đều đã đi vắng, Điều này quả là không thể tốt hơn. Đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh cởi cúc áo ở tay áo, xắn tay áo lên và nói. Em có cần anh giúp gì không? Phó Thiên Thiên nghĩ đến việc đã sắp đến giờ cơm trưa. Nếu có người hỗ trợ thì sẽ nhanh hơn. Bèn chỉ vào túi đồ ăn trong bồn rửa. Anh rửa các thứ trong đó đi. Có điều, nhớ ra những thành tích vĩ đại mà anh đã làm trước đây, cô đặc biệt dặn anh. Rau thì chỉ cần bỏ lá vàng đi, rửa sạch là được. Cà chua thì bỏ cuống. Về phần đậu cô ve thì ngắt hai đầu, tước sơ hai bên, anh làm được không? Bùi Diệp im lặng. Cô không tin anh. Mặc dù trước kia anh không biết làm những việc này, hơn nữa có lần anh còn quậy tung phòng bếp. Nhưng đó là chuyện hồi bé. Sau khi nghe được điều này từ bà cụ Bùi, cô đã cho rằng anh chỉ là một công tử, quần là áo lượt, không biết làm gì. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, sao anh có thể dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ được chứ? Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh đành phải gật đầu. Anh biết rồi. Bấy giờ cô mới hài lòng và tiếp tục công việc. Lát sau, anh để những thứ rau củ đã rửa sạch trước mặt cô và đòi khen thưởng. Vợ kiểm tra xem như vậy đã đạt tiêu chuẩn chưa? Cô nhìn kỹ, chắc chắn rằng anh chẳng những không làm hỏng rau quả mà còn xếp từng lá rau một cách gọn gàng. Cô gật đầu hào phóng khen ngợi. Tốt lắm. Em cần anh làm gì khác nữa không? Cô chỉ vào con cá sống đang quẫy trong thùng nước bên cạnh. Anh mổ cá đi. Bùi Diệp im lặng. Thấy anh đứng đường mặt ra đó, cô bèn hỏi. Anh sao thế? Chẳng phải em bảo anh mổ cá sao? Vẻ mặt anh hơi xấu hổ. Thiên Thiên à? Dạ. Tuy chồng em biết rất nhiều điều, gần như là toàn năng, nhưng mà... Nhưng mà sao? Anh thật sự không biết mổ cá. Từ nhỏ anh đã không thích những thứ ngọ nguậy như run. Hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng Phó Thiên Thiên nói. Em cũng không biết mổ cá. Phó Thiên Thiên liền lấy điện thoại ra. Alo, cậu có biết mổ cá không? Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà cô đọc địa chỉ của Bùi Viên rồi cúp máy. Bùi Diệp tò mò hỏi. Em gọi cho ai vậy? À, một đội viên của đội đột kích trong quân khu. Nghe nói tài nấu nướng của cậu ta rất cừ. Em bảo cậu ta đến mổ cá giúp chúng ta. Bùi Diệp im lặng. Chỉ vì một con cá mà cô gọi cho đội viên của đội Hắc Ưng. Đây không phải là giết gà dùng dao mổ trâu sao? À, em này. Nếu em thật sự muốn ăn cá, thì anh có thể gọi điện bảo người ta mang một con cá đã được mổ sẵn đến đây. Không cần đâu. Chúng ta đã có sẵn cá, không thể lãng phí. Huống hồ nhà cậu ta cũng gần đây. Cậu ta sẽ đến nhanh thôi. Bùi Diệp im lặng. Cô nói người nọ sẽ đến rất nhanh, đúng là nhanh thật. Chỉ 10 phút sau, một chiếc máy bay trực thăng màu đen của quân đội đáp xuống trước biệt thự Bùi Viên. Biểu tượng của đội đột kích Hắc Ưng rõ mồn một trên thân trực thăng. Phi công cũng là thành viên của đội. Các vệ sĩ nhà họ Bùi vừa nhìn đã nhận ra, vì vậy bọn họ không hề đề phòng cảnh sát. Chỉ cho rằng Phó Thiên Thiên yêu cầu thành viên của đội Hắc Ưng khẩn trương đưa thứ gì đó đến Bùi Viên bằng trực thăng. Tuy nhiên, vào giây tiếp theo, khi nhìn thấy các thành viên của đội Hắc Ưng, người nào người nấy trang bị vũ khí đầy đủ, bước xuống từ trực thăng rồi đi vào trong biệt thự, đội vệ sĩ nhà họ Bùi đều ngẩn to te. Trong bọn họ như thế này, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra trong biệt thự. Nghiêm Luật lập tức dẫn người đi đến bên cạnh Ngô Danh. Đội phó Ngô, có chuyện gì vậy? Ngô Danh cũng mù mờ. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Tên béo của đội chúng tôi nói rằng đội trưởng gọi cho cậu ta, bảo cậu ta đến mổ cá. Chúng tôi cảm thấy chuyện này rất lạ, lại lo lắng cho sự an toàn của đội trưởng nên mới đến đây. Nghiêm Luật im lặng. Anh ta cũng căng thẳng khi nghe nói Phó Thiên Thiên có thể gặp nguy hiểm, bèn ra lệnh cho tất cả các thành viên của đội vệ sĩ đang đi theo mình phải đề phòng cảnh giác. Sau đó, đội Hắc Ưng và đội vệ sĩ nhà họ Bùi phối hợp rất ăn ý, cùng bao vây xung quanh biệt thự và xông vào. Bởi vì không có người giúp việc nào trong biệt thự, nên bọn họ tiến vào rất thuận lợi. Cuối cùng, các thành viên của đội đột kích và đội vệ sĩ xông vào biệt thự qua cửa lớn và cửa sổ của sảnh lớn. Đã thính tai, nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp, bọn họ đồng loạt giơ vũ khí lên và đi về phía đó. Lúc đi đến cửa phòng bếp, Nghiêm Luật đang chuẩn bị tiến vào, thì đột nhiên có một bàn tay tóm lấy cổ tay anh ta, lôi tuột anh ta vào trong phòng. Sao lại là cậu? Ban đầu Bùi Diệp nghe thấy tiếng động ngoài phòng bếp, còn tưởng rằng người mà Phó Thiên Thiên gọi đã đến nơi. Tuy nhiên người đó cứ chần chừ ở ngoài cửa mà không đi vào, nên anh mới nắm cổ tay người nọ và lôi vào trong này. Cậu chủ? Nghiêm Luật hơi lắp bắp. Sao cậu lại ở đây? Cậu không sao chứ? Bùi Diệp cau mày. Tôi thì có thể có chuyện gì? Nghiêm Luật sau khi bình tĩnh lại, anh ta cẩn thận quan sát phòng bếp một lượt, bỗng cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cảnh tượng trước mắt không giống như trong tưởng tượng. Không phải là hai vợ chồng Bùi Diệp đang thận trọng ẩn nấp hoặc bị trói gô lại và đợi bọn họ đến giải cứu sao? Hai người này chẳng những không cần bọn họ đến cứu, mà tình trạng của cả hai đều rất ổn. Thậm chí... Anh ta nhìn lướt qua chiếc tạp dề xinh xắn, gần như chỉ treo trên cổ Phó Thiên Thiên một cách sọc sạch. Còn Bùi Diệp đang cầm một nắm cần tây. Cảnh tượng nhìn thế nào cũng thấy giống như là họ đang nấu cơm, chứ không hề gặp nguy hiểm. Nghiêm Luật còn chưa kịp phản ứng, thì hai đội viên của đội đột kích cũng tiến vào theo sau, tay lăm lăm khẩu súng, nhắm thẳng vào vợ chồng Bùi Diệp. Không được nhúc nhích. Vợ chồng Bùi Diệp im lặng. Một bầu không khí ngượng ngùng và yên tĩnh bao trùm bên trong căn bếp. Hai thành viên của đội Hắc Ưng cũng ngẩn người ra, không kịp thu lại khẩu súng trên tay. Lúc này, Ngô Danh cũng xông vào kịp thời, còn hô to. Chuyện gì thế? Đã bắt được bọn khủng bố chưa? Khi nhìn thấy hai vợ chồng Phó Thiên Thiên đứng ở trong bếp, anh ta thảng thốt nói. Ơ, đội trưởng và anh Bùi, hai người không sao chứ? Nhìn những cấp dưới được trang bị vũ trang đầy đủ, cô sầm mặt. Ngô Danh, tôi nghĩ anh nên giải thích xem các anh đang làm trò gì ở đây. Ngô Danh trả lời. À, chúng tôi đến cứu hai vợ chồng đội trưởng ạ. Phải rồi, bọn côn đồ đâu? Anh cảm thấy với khả năng của tôi thì có bọn côn đồ nào có thể khống chế được. Chuyện này cũng chưa chắc, ai mà biết được. Lỡ đâu có người giỏi hơn cô thì sao? Vậy anh cảm thấy nếu trên đời này có người giỏi hơn tôi, thì việc các anh đến cứu tôi chẳng phải là tự đưa mình vào chỗ chết à? Ngô Danh sờ tai cười ngượng ngùng. Việc này, đội trưởng à, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Là thằng Béo ạ, cậu ta nói rằng cô và anh Bùi đang gặp nguy hiểm. Vì thế chúng tôi cấp tốc đến đây, chỉ sợ cô gặp chuyện bất trắc. Anh ta liếc nhìn gã Béo rồi túm lấy cậu ta. Béo, cậu nói đi. Có phải cậu nói là đội trưởng gặp nguy hiểm, bảo chúng ta nhanh chóng đến Bùi Viên cứu viện không? Nhìn cảnh vợ chồng Bùi Diệp đang nấu cơm, khuôn mặt cậu Béo nhăn lại đến mức sắp biến dạng đến nơi. Sao lại như vậy? Phó Thiên Thiên gọi cho cậu ta, bảo cậu ta đến mổ cá. Đây rõ ràng là hành động khác thường. Chẳng lẽ không phải là cô đang phát tín hiệu cầu cứu sao? Tuy nhiên, nhìn tình huống trước mặt, có vẻ như cô chỉ gọi cậu ta đến để mổ cá thật. Trước sự chật vật của đội trưởng và ánh mắt như sắp giết người đến nơi của các đồng đội, cậu ta rụt cổ lại. À, tôi... Đội trưởng gọi điện cho tôi, bảo tôi đến mổ cá. Tôi tưởng rằng đội trưởng đang gặp nguy hiểm nên ra ám hiệu bảo chúng ta tới khẩn cấp. Tôi thật sự không cố ý. Cậu Béo giải thích. Ngay sau đó các thành viên của đội đột kích liền bao vây cậu ta. Một lát sau, cậu ta liên tục kêu lên đau đớn. Phó Thiên Thiên lên tiếng đúng lúc. Đừng làm tay cậu ta bị thương, lát nữa còn phải mổ cá đấy. Cô vừa nói dứt lời, tiếng kêu rên của cậu Béo càng to hơn. Cậu ta nói. Đội trưởng ơi, không chỉ tay mà mặt cũng không thể đánh được. Mặt mà bị đánh sưng, mắt sẽ không nhìn thấy thì làm sao mà mổ cá. Hơn nữa, cũng không thể đánh vào eo và bụng. Tôi không đứng được thì mổ cá kiểu gì? A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt ngoài phòng bếp. Khi mọi chuyện kết thúc, khuôn mặt của cậu Béo đã bị đánh sưng phù. Cậu ta vừa xử lý con cá một cách gọn gàng, vừa ai oán nhìn nhóm người Phó Thiên Thiên đứng bên cạnh. Trong lúc mổ cá, chỉ cần hơi thay đổi tư thế là cơ thể cậu ta đau như sắp giã rời đến nơi. Thật quá đáng, bọn họ đánh cậu ta thành như thế này rồi mà còn bắt cậu ta đứng đây mổ cá. Cậu ta thật sự quá thê thảm. Thật ra chuyện này không thể chỉ trách cậu ta. Ai bảo Phó Thiên Thiên không nói rõ trong điện thoại, làm cậu ta nghĩ nhiều, tưởng rằng cô sắp gặp nguy hiểm. Do đó cậu ta mới vội vàng bảo các đồng đội đi cứu cô. Nào ngờ bọn họ lại nhìn thấy vợ chồng cô đang quấn lấy nhau trong phòng bếp. Bọn họ không cứu được người đã đành, cậu ta còn phải làm ngư dân mổ cá, hơn nữa còn bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Làm cá được nửa chừng, cậu ta không chịu được nữa, bèn nói: "Mọi người có thể quay lưng đi, đừng nhìn tôi được không?" "Cậu mổ cá thì cứ mổ, chúng tôi nhìn là việc của chúng tôi." Ngô Danh nói: "Nhưng các cậu cứ nhìn chòng chọc như thế, thằng này không mổ cá được." Ngô Danh: "Lúc mổ bụng rạch ngực kẻ địch, cậu còn làm được nữa là, sao lại không làm gì được một con cá? Rốt cuộc cậu có biết mổ cá không đấy? Trước đây cậu luôn miệng nói là cậu giỏi nấu nướng, chẳng lẽ toàn là nói khoác sao?" Béo đáp: "Ngô Danh, đồ độc thân nhà cậu, một ngày cậu không đâm chọc tôi đôi câu thì cảm thấy khó chịu đúng không?" "Chết tiệt, tôi độc thân thì đã sao? Tôi độc thân vui vẻ nhé. Hơn nữa, tôi ế bằng thực lực nhé. Cậu dựa vào cái gì mà móc máy tôi?" Mọi người có mặt ở đây im lặng. "Ừ, đúng là ế bằng thực lực thật. Có điều, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại người ế bằng thực lực mà còn kiêu ngạo như anh ta." "Vâng vâng, cậu giỏi. Cho cậu hai like. Nhưng mà... xin các vị đừng nhìn tôi nữa được không? Tôi có bóng ma tâm lý khi bị người khác nhìn chằm chằm lúc đang làm việc gì đó." "Chỉ như thế này mà cũng có bóng ma tâm lý. Đã thế, ông đây cứ đứng đây nhìn đấy." Sau khi mổ cá xong, cậu ta mếu máo: "Sau này tôi sẽ không khoe khoang về tài nghệ nấu nướng của mình nữa." Sau đó đội vệ sĩ nhà họ Bùi rút lui, còn các thành viên của đội Hắc Ưng đã đi tới cửa thì được Bùi Diệp mời ở lại ăn cơm trưa. Bọn họ đã quen với những ngày dùng bữa cùng Phó Thiên Thiên, tưởng lời mời khách sau đó của anh là thật, liền quay trở lại. Thấy vậy, Bùi Diệp thật sự muốn cầm chổi đuổi tất cả bọn họ ra khỏi nhà. Có điều bọn họ là cấp dưới của vợ anh, và người mở miệng mời họ ở lại quả thực là anh. Anh vô cùng hối hận tại sao lại hỏi một câu khách sáo như thế, để rồi khiến bản thân phải chịu tội. Rõ ràng vợ chồng anh nên cùng ăn bữa trưa ngọt ngào, kết quả lại trở thành bữa cơm trưa với rất nhiều kỳ đà, lại còn toàn là đàn ông. Bởi vì Phó Thiên Thiên là đội trưởng của bọn họ, bình thường đã quen với việc chia sẻ mọi thứ với nhau. Sau khi đến ủy viên, bọn họ hỏi anh về cấu trúc tầng 1, sau đó người thì đi uống nước, người thì đi vệ sinh, người thì đi tham quan khắp nhà anh. Khi thấy bọn họ đột ngột bước vào, Phó Thiên Thiên còn kinh ngạc hỏi anh: "Không phải bọn họ đã về rồi sao? Sao còn ở đây?" Bùi Diệp, giờ anh chỉ muốn vả vào miệng mình một cái, anh thở dài: "Nếu như anh nói là anh mời họ ở lại, em có tin không?" Phó Thiên Thiên: "Từng này đồ ăn sẽ không đủ đâu." Anh đáp: "Những món này để vợ chồng mình ăn, về phần bọn họ, anh vừa gọi cho khách sạn, lát nữa bên khách sạn sẽ đưa đồ ăn đến." Cô thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì ổn rồi." Anh nhìn cô với vẻ buồn bã, nhìn dáng vẻ giống như chú chó mong được chủ vuốt ve của anh, cô vô thức xoa đầu anh, khiến tâm trạng của anh tốt hơn nhiều. Vậy mà câu nói tiếp theo của cô đã phá vỡ tâm trạng tốt đẹp của anh: "Nhưng sao tự nhiên anh lại mời họ ở lại dùng cơm?" Bùi Diệp im lặng. Thấy anh im lặng, vẻ mặt buồn bực, cô đã đoán được suy nghĩ của anh. Cô nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, nói: "Nếu anh đã gọi đồ ăn của khách sạn, hay là không nấu những món này nữa?" "Sao lại không nấu nữa?" Cô nói với vẻ mặt hơi xấu hổ. "Tài nấu nướng của em chỉ là một vài kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, ăn tạm mà thôi. Nếu anh đã đặt đồ ăn của khách sạn, em cũng không cần nấu những món này nữa làm gì." Anh nhìn cô thật sâu. Chỉ cần làm món em nấu, đối với anh, đó là những món ngon nhất trên đời. Đầu bếp của khách sạn 5 sao cũng không sánh bằng em. Trái tim cô trở nên mềm mại. Vâng. Khi cô nấu đồ ăn sắp xong, khách sạn cũng đóng gói đồ ăn và chuyển tới Bùi Viên. Có điều người của bên khách sạn chỉ có thể đưa đồ ăn đến cổng. Sau đó bảo vệ gác cổng sẽ chuyển đồ ăn vào trong biệt thự. Bởi vì có rất nhiều đồ ăn nên các thành viên của đội Hắc Ưng nhao nhao đi ra giúp mang đồ vào. Trong lúc bê hộp đồ ăn, một thành viên của đội đột kích nhìn Ngô Xanh với vẻ mặt khó hiểu. Đội phó Ngô, chẳng phải đội trưởng đang nấu cơm sao? Vì sao lại còn gọi đồ ăn bên ngoài cho chúng ta? Cậu ngốc à? Ngô Xanh lườm. Rõ ràng là những món mà đội trưởng nấu không phải dành cho chúng ta. Thế thì lạ thật. Nếu đã không chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta, tại sao chồng của đội trưởng lại mời chúng ta ở lại ăn cơm trưa? Ngô Danh cười hì hì. Cậu cho rằng anh ấy thật sự muốn mời chúng ta ở lại dùng bữa sao? Tại sao lại không? Chúng ta là cấp dưới của đội trưởng. Đội trưởng mời chúng ta ở lại ăn bữa cơm rau dưa. Đó chẳng phải chuyện rất bình thường à? Ngô Danh nhướng mày. Thoáng nhìn đội viên này. Cậu ta là người mới được thăng chức trong 2 năm nay. Nên không biết chuyện, lúc hai vợ chồng Phó Thiên Thiên mới quen nhau, cũng chưa tiếp xúc với Bùi Diệp, vì thế mới không rõ về anh. Điều đó là đối với người bình thường, còn đối với anh Bùi thì... Anh ta cười ha ha. Anh ấy không sai người cho chúng ta lại, nói ném ra ngoài, là đã nể mặt đội trưởng và khoan dung với chúng ta lắm rồi. Không phải anh ấy chỉ là một doanh nhân bình thường sao? Lại dám ra tay với người của đội Hắc Ưng chúng ta? Nhóc con. Ngô Danh vỗ vai cậu ta. Cậu tự mở to mắt ra nhìn nhà của anh ấy đi. Chỗ nào cũng có thuộc hạ của anh ấy. Còn một điều này nữa, người có thể đánh ngang cơ với đội Hắc Ưng trên toàn nước Z này chính là đội vệ sĩ nhà họ Bùi đấy. Cậu cho rằng có việc gì mà anh ấy không dám làm? Cái gì? Chồng của đội trưởng không phải là Bùi Diệp, người đứng đầu của nhà họ Bùi đấy chứ? Đúng vậy. Trước kia tôi chưa nói với cậu điều đó sao? Thật không ngờ, chồng của đội trưởng lại là Bùi Diệp. Đó là lý do vì sao tôi nói anh ấy có thể đóng gói chúng ta, ném ra khỏi Bùi Viên đấy. Vẻ mặt người kia trông như mếu. Nhưng đội phó à, vừa nãy người đầu tiên nhận lời ở lại Bùi Viên ăn cơm là anh mà. Đúng là tôi. Ngô Danh cười đáp. Lúc đó tôi chỉ khách sáo đáp lại, ai ngờ các cậu đều hưởng ứng. Nét mặt người kia càng thêm đau khổ hơn. Khi đó Ngô Danh nhận lời, cậu ta liền lập tức phụ họa, không biết Bùi Diệp có nhìn thấy không. Vừa nghĩ đến việc bản thân đã làm mất lòng Bùi Diệp, cậu ta liền cảm thấy không ổn. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đừng ở lại đây ăn cơm thì hơn, chúng ta về căn cứ đi. Ngô Danh tóm lấy cổ cậu ta, cười hì hì nói. Đã ở lại rồi, bây giờ mới nói muốn trở về căn cứ, không phải đã quá muộn rồi sao? Đừng có dãy, chúng ta cùng đi vào nào. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ đã lọt vào tai các thành viên khác trong đội. Lần này đến đây, có một nửa số thành viên của đội là người mới. Vừa nghe sự thật bọn họ đừng mời ở lại Bùi Viên dùng bữa, ai nấy đều tái mặt. Thế nhưng chuyện cũng đã rồi, bọn họ chỉ có thể cắn răng ở lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bùi Diệp sau đó, bọn họ đều hết sức cung kính. Thấy các thành viên đội Hắc Ưng đột nhiên trở nên chăm chỉ, thái độ cũng cung kính hơn trước, Bùi Diệp lấy làm khó hiểu. Khi một người trong số bọn họ nghe thấy anh nói rằng trong nhà hơi bẩn, người đó lập tức tổ chức một đội quét dọn vệ sinh cho Bùi Viên, khiến anh càng ngạc nhiên hơn. Anh đi vào phòng bếp và hỏi vợ mình. Bọn họ sao thế? Phó Thiên Thiên liếc nhìn những cấp dưới của cô đang quét dọn nhà cửa, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía bên này. Khi bắt gặp ánh mắt của cô thì nhanh chóng rụt cổ lại, tiếp tục tỏ ra chăm chỉ làm việc để được khen ngợi, cô liền hiểu ra. Cô thu lại ánh mắt và thản nhiên giải thích. Có lẽ là cuối cùng họ cũng nhận ra thân phận thật sự của anh thì phải. Bùi Diệp thân phận thật sự của anh có tác dụng lớn thế sao? Nếu biết sớm thì anh đã lấy ra dùng. Bây giờ cũng không đến nỗi có nhiều kỳ đà trong nhà như thế này. Chẳng mấy chốc, Phó Thiên Thiên đã bày biện tất cả đồ ăn lên bàn. Bùi Diệp và cô bưng đồ ăn ra. Những đội viên đội Hắc Ưng thấy vậy, liền vội vàng đi tới, đưa tay ra định giúp họ bưng đồ ăn. Vì bọn họ quá nhiệt tình, nên hai vợ chồng cô đã để mặc cho bọn họ làm. Phòng ăn của Bùi Viên rất lớn. Bàn ăn chia làm hai loại. Một loại bàn dài có thể ngồi mấy chục người, và có loại bàn tròn dành cho 10 người. Tất nhiên là bọn họ dùng bữa bằng chiếc bàn dài. Vợ chồng Bùi Diệp được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Khi nhìn thấy hai hàng kỳ đà bắt mắt, sắc mặt Bùi Diệp tối đi. Thấy thế, các thành viên của đội Hắc Ưng nghĩ thầm, không biết mình làm không tốt chỗ nào mà lại khiến anh tức giận. Nhìn dáng vẻ của các đồng đội, Ngô Danh thầm khinh bỉ trong lòng. Người như Bùi Diệp, chỉ cần nhìn thấy người khác phái ngồi bên cạnh vợ anh thì mặt sẽ bí xị. Huống hồ bây giờ lại có đến mười mấy người đàn ông ngồi cạnh cô. Sao anh có thể thoải mái cho được? Chà, bọn họ vẫn là những người ít kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, những người lăn lộn trên chốn thương trường như Bùi Diệp thường sẽ rất giả tạo. Những chuyện mà họ không muốn cũng sẽ biết cách nói khéo để giữ phong độ của người quân tử. Chẳng hạn như tình huống bây giờ. Trước mặt Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp lịch sự nói với bọn họ. Trong đội của các cậu, cấm uống rượu, nên hôm nay tôi dùng trà thay rượu. Cảm ơn các cậu đã đến nhà tôi làm khách. Mọi người sôi nổi, cầm chén trà lên phụ họa, ai nấy đều ngầm hiểu với nhau. Sau khi uống trà, chủ nhà đã làm tròn nhiệm vụ. Bùi Diệp nhìn sang Phó Thiên Thiên, chẳng buồn nhìn những kỳ đà trước mặt nữa. Những món ăn trước mặt anh khác hẳn với những món ăn trước mặt bọn họ. Rõ ràng là cả màu sắc và hương vị đều không bằng, nhưng trong mắt anh không hề có sự ghét bỏ. Phải biết rằng đây là lần thứ hai cô tự tay nấu ăn cho anh, sau lần cô thua cuộc anh nhiều năm trước. Mặc dù đồ ăn cô nấu không ngon, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của cô. Mà không có gì sánh được với tấm lòng, đúng không? Anh đã cảm động đến mức bối rối. Cảm giác này lên đến đỉnh điểm khi cô đút đồ ăn cho anh trước mặt mọi người. Phó Thiên Thiên đút đồ ăn cho anh. Từ trước đến giờ đều là anh đút cho cô. Bảo cô đút cho anh, cô sẽ không bao giờ làm. Vì quá vui nên anh quên đáp lại mà cứ sững sờ nhìn cô và đồ ăn trên đũa cô. Việc đút đồ ăn cho anh có thể coi như là sự thách thức giới hạn của cô. Bình thường cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng cô đang cố gắng để thay đổi cách chung sống giữa hai vợ chồng họ. Kết quả là Bùi Diệp ngẩn người, khiến cô cảm thấy hơi ngượng. Tuy cô là người phụ nữ cứng rắn, song sẽ có một số chuyện sẽ khiến cô cảm thấy lung túng. Nếu Bùi Diệp không muốn nhận, thì cô thu đũa của mình lại là được. Có điều, Bùi Diệp đột nhiên ghé sát lại và há miệng ăn đồ ăn trên đũa của cô. Cuối cùng anh đã ăn rồi, cô liền nở nụ cười. Không biết tại sao, sau khi anh ăn đồ ăn cô đút cho, trong lòng cô có cảm giác rất thành tựu. Sau đó cô lại lo lắng hỏi anh. Mùi vị thế nào? Thật sự thì đồ ăn do cô nấu cũng giống như cô đã nói trước đó. Ăn tạm được, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ ngon. Nhưng bởi vì cô đút cho anh ăn, nên món này bỗng trở nên rất ngon miệng. Anh mỉm cười nhìn cô, gật đầu đáp. Ngon lắm. Sau khi đút cho anh ăn lần thứ nhất, cô cảm thấy việc này cũng không khó, vì thế sẽ có lần thứ hai. Đương nhiên Bùi Diệp cũng không chịu yếu thế. Sau khi cô đút cho anh ăn, anh cũng đút cho cô. Tất nhiên là anh sẽ chọn món trông ngon lành để đút cho cô. Còn hai món không ngon thì để trước mặt mình. Phó Thiên Thiên nghĩ rằng hẳn là anh thích hai món đó nên không hề nghi ngờ gì. Ban đầu, Ngô Danh đồng ý ở lại Bùi Viên ăn cơm, đơn giản là muốn làm kỳ đà càn mũi Bùi Diệp. Nhưng bây giờ xem ra, anh ta đã bị chơi xỏ. Quá trình dùng bữa này, quả là dịp hai vợ chồng kia khoe tình cảm trên diện rộng. Phần lớn các thành viên đội Hắc Ưng đều là dân FA, bọn họ trở tay không kịp. Một vài người trong số bọn họ từng bị Ngô Danh truyền bá tư tưởng rằng hai vợ chồng Phó Thiên Thiên không tình cảm cho lắm. Ngoài ra, anh ta còn kể với họ rằng là do cô ép Bùi Diệp nên hai người mới nên đôi. Bây giờ xem ra tình cảm giữa vợ chồng họ không tệ như những gì Ngô Danh nói, mà ngược lại còn cực kỳ thắm thiết. Đồ ăn Bùi Diệp đặt ở khách sạn 5 sao có hương vị rất ngon, nhưng bọn họ không còn lòng dạ thưởng thức. Đúng lúc này, Ngô Danh chợt đứng lên. À, chiều nay tôi có việc ở quân khu nên không thể ở lại đây được nữa. Anh nháy mắt với các đồng đội của mình. Buổi chiều các cậu còn có buổi huấn luyện, không thể chậm trễ được, đúng không? Những người kia lập tức phụ họa. Đúng đúng, chiều nay chúng tôi còn có buổi huấn luyện. Phó Thiên Thiên vừa nhai xong đồ ăn mà Bùi Diệp đút cho, nghe thấy thế bèn quay sang nhìn bọn họ. Chiều nay các anh có buổi huấn luyện à? Sao tôi không biết việc này? Những người kia im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên lặng như tờ. Ngô Danh xoa dịu bầu không khí. À, đây là mệnh lệnh cấp trên vừa mới truyền đạt xuống. Đội Hắc Ưng thuộc quyền quản lý của tôi. Bất kể tôi ở đâu, nhiệm vụ huấn luyện của căn cứ phải được thông báo cho tôi trước. Sao tôi lại có những buổi huấn luyện mà tôi không được biết nhỉ? Ngô Danh im lặng. Lý do đó không dùng được, vậy chỉ có thể đổi cách khác. Anh ta uyển chuyển nói. Đội trưởng à, thật ra là chúng tôi không muốn quấy rầy hai vợ chồng cô dùng bữa. Cô liền xua tay. Không sao, các anh không làm ảnh hưởng đến chúng tôi đâu. Mọi người... Nhưng vợ chồng cô đã làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Tuy nhiên bọn họ không thể nói ra câu này. Ngô Danh. Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy điều này không hay. Cô lập tức ra lệnh. Là một quân nhân, các anh phải ăn no trước khi tập luyện. Các anh định ôm bụng đói tham gia huấn luyện sao? Tôi thấy các anh còn chưa ăn được một nửa số đồ ăn, thật lãng phí. Các anh ăn cơm trước đi đã, ăn xong rồi hãy đi. Những người kia rơm rớm nước mắt, đành nhận lệnh mà ngồi xuống và tiếp tục ăn. Thấy bọn họ miễn cưỡng ngồi xuống, nhai đồ ăn như nhai sáp, Bùi Diệp bỗng cảm thấy tâm lý cân bằng. Những buồn bực do bọn họ gây ra trong bữa trưa đều tan biến. Anh lại tiếp tục cùng vợ mình khoe tình cảm để chọc tức bọn họ. Như anh mong muốn, các thành viên của đội Hắc Ưng càng khó chịu hơn khi dùng bữa. Sau khi ăn xong, bọn họ vội vàng đứng dậy rời đi. Trước khi đi, bọn họ không quên chào tạm biệt vợ chồng anh. Chẳng mấy chốc, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Các thành viên của đội đột kích đã biến mất không còn một mống. Sau đó có tiếng trực thăng cất cánh rời đi. Bùi Diệp thở phào một hơi. Những kỳ đà chướng mắt kia cuối cùng cũng đã đi hết. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn theo hướng bọn họ rời đi. Hôm nay bọn họ là lạ, sao người nào người nấy lại đi nhanh như vậy? Có lẽ bọn họ thật sự vội về để tập luyện. Anh không thích cô phân tán sự chú ý cho người khác, bèn gắp đồ ăn đưa đến bên miệng cô. Nào, Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên im lặng. Khi bữa ăn kết thúc, anh phát hiện một điều quan trọng. Ban đầu dự định chỉ có hai người họ dùng bữa nên không có nhiều đồ ăn. Nhưng sau khi đội đột kích đến đây, phòng ăn đã trở thành một đống bừa bộn. Phó Thiên Thiên đã cho người giúp việc nghỉ nửa ngày. Hiện tại trong biệt thự không có một người giúp việc nào. Thấy cô định thu dọn bát đĩa, anh liền ôm lấy cô từ phía sau, hả hơi vào bên tai cô. Thiên Thiên, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi một lát đã, rồi hãy dọn dẹp. Lúc Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đi từ trên lầu xuống đã là chập tối. Bà cụ Bùi và bà Bùi bế hai đứa bé về Bùi Viên, thấy trong nhà tối thui thì cảm thấy khó hiểu. Bà Bùi. Chẳng lẽ hai đứa nó không có ở nhà? Bà cụ Bùi gật đầu. Có thể, thanh niên mà. Sao ở nhà mãi được, cần phải đi ra ngoài. Hai đứa bé thì không thất vọng như hai người họ, nhất là tiểu tử. Sau khi đèn trong phòng khách được bật lên, cô bé liền cười khanh khách, sau đó chỉ tay lên cầu thang lầu 2. Bà Bùi nắm lấy tay cô bé nói đầy yêu thương. Tiểu tử sao vậy? Cháu muốn làm gì nào? Bà nội đưa cho cháu có được không? Tiểu tử hoàn toàn không để ý đến bà, vẫn tiếp tục chỉ tay lên lầu 2. Bà cụ Bùi cau mày. tiểu tử làm sao vậy? Chẳng lẽ trên lầu có cái gì? Hay là chúng ta lên lầu xem thử? Niên Họa đứng bên cạnh họ, bước lên đầu tiên. Để tôi đi lên xem thử trước. Trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi, Niên Họa là người có kỹ năng cao nhất, thường đi theo bảo vệ hai bà khi hai bà ra ngoài. Niên Họa đã giữ lấy con dao găm bên hông, để lát nữa, lỡ có chuyện gì, cô sẽ lao lên trước. Khi cô sắp bước lên lầu, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cuối bậc thang. Nhìn thấy bóng người đó, cô càng nắm chuôi dao chặt hơn, gần như vô thức rút dao ra để cản trở tấn công của đối phương. Tuy nhiên khi nhìn thấy người trên bậc thang, Niên Họa liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính cúi đầu cùng Bùi Diệp. Cậu chủ! Nhìn thấy anh, bà cụ Bùi và bà Bùi cũng thở phào. Đúng rồi, Thiên Thiên... Bà Bùi hỏi một câu theo bản năng. Vì không thấy Phó Thiên Thiên nên bà định hỏi anh là cô đâu rồi. Nhưng bà chưa kịp hỏi thì bà cụ Bùi đã huých vào bà một cái, khiến bà nuốt lại lời định nói. Hóa ra Bùi Diệp chỉ đang mặc mỗi quần, người thì lấm tấm mồ hôi, tóc vẫn còn nhỏ nước, mà nước đó nhìn sao cũng không giống là mới tắm. Anh vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người. À, Thiên Thiên đang ở trong phòng, lát nữa cô ấy sẽ xuống nhà. Bà cụ Bùi và bà Bùi không hẹn mà cùng đỏ mặt. À, nếu Thiên Thiên ở trong phòng thì bọn ta không lên nữa. Bọn ta sẽ đi xuống nhà chờ. Bọn họ đi xuống nhà, lát sau Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cùng xuất hiện. Lúc này, hai vợ chồng họ đã ăn mặc chỉnh tề. Nhưng người tinh ý đều biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chén bát trong phòng ăn vẫn chưa được dọn dẹp. Có thể kết luận, họ đã về phòng ngay sau khi ăn xong cơm trưa, đến bây giờ mới ra ngoài. Người trẻ tuổi sung mãn, có thể hiểu, có thể hiểu. Vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên, tiểu tử và mùng hai liền lập tức ngọ nguậy, giơ tay đòi cô bé. Nhìn thấy hai đứa bé, tim cô lập tức mềm nhũn, ôm hai đứa vào lòng. Bà Bùi cảm thán. Đúng là cốt nhục tình thâm, dù ba mẹ con đã một tháng không gặp, nhưng vừa nhìn là chúng đã nhận ra ngay. Bùi Diệp có phần không vui, nhìn hai đứa nhóc chiếm lấy vợ mình. Hai đứa nhóc này sinh ra là để tranh giành tình cảm với anh đây mà. Con nhà người ta thì một tháng không gặp mẹ là quên sạch. Còn hai đứa con của anh thì sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên còn quấn cô hơn một tháng trước. Con gái thân mật với mẹ cũng được đi. Nhưng nhìn dáng vẻ hưởng thụ của thằng nhóc mùng hai kia. Thiên Thiên, một mình em bé hai đứa sẽ mệt. Đưa con cho người giúp việc đi. Anh nhắc cô. Bà cụ Bùi dặn dò người làm. Mau đưa cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ đi. Phó Thiên Thiên cười nói. Cháu không mệt ạ, hai đứa cũng không nặng. Hai đứa bé ra ngoài chơi nửa ngày, sau khi bú sữa xong liền ngủ tiếp đi. Bà cụ Bùi và bà Bùi cũng đi nghỉ ngơi sau bữa cơm chiều. Sau bữa tối, bầu không khí trong phòng khách trở nên nghiêm túc. Bây giờ, tình hình bên ngoài thế nào? Ông Bùi Nguyên hỏi. Dù bầu không khí trong bữa tối vừa rồi rất nhẹ nhàng, nhưng người nhạy cảm như ông vẫn cảm thấy được điều gì đó. Sắc mặt Phó Thiên Thiên vẫn bình tĩnh. Chúng con đã tiêu diệt được 70% những kẻ làm loạn ở bên ngoài. Bây giờ chỉ còn lại 30% là chưa bị bắt. Có lẽ bọn chúng đã trà trộn vào những người dân trong thành phố. Vẻ mặt Bùi Diệp nghiêm túc. Lát nữa, em hãy gửi danh sách và hình ảnh cụ thể của chúng cho tập đoàn Bùi Thị. Bùi Thị sẽ trợ giúp quân khu tìm kiếm những kẻ đó thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới nhất. Vâng. Phó Thiên Thiên gật đầu. Em sẽ bảo Ngô Danh gửi cho anh. Bùi Diệp đen mặt. Thiên Thiên, anh nghĩ em nên cho người khác đến gửi. Tại sao? Anh sợ anh không kìm được mà lấy dây điện xiết cổ anh ta đến chết. Phó Thiên Thiên im lặng. Trước khi trở về quân khu, Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó một chuyến để thăm ông cụ Phó. Vừa nhìn thấy ông cụ mừng rỡ đon đả đón cô vào nhà. Sao chỉ có mỗi mình cháu vậy? Bùi Diệp đâu? Trước đây mỗi lần về nhà họ Phó, Bùi Diệp đều đi theo cô như cái đuôi, như thể sợ Trung Bình Quân sẽ hớt tay trên của anh. À, anh ấy có việc đột xuất trong công ty, không đi được, nên cháu đến đây một mình ạ. Bùi Diệp muốn đi với cô tới đây, nhưng tập đoàn Bùi Thị gọi điện tới nói rằng có việc khẩn cấp, nhất định phải đích thân anh giải quyết. Nhưng ông cụ phó thì không nghĩ vậy. Đàn ông đang nhiệt tình với phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Thông thường chỉ có một trường hợp, đó là tình cảm mà người đàn ông dành cho người phụ nữ đã phai nhòa. Ông lo lắng hỏi, Thiên Thiên, có phải cháu và Tiểu Diệp cãi nhau không? Không ạ. Không cãi nhau vậy chỉ có thể là nguyên nhân khác. Vậy gần đây nó có đi đêm không? À, ngoại trừ vừa rồi cháu vắng nhà đi làm nhiệm vụ, trong thời gian cháu về, anh ấy luôn ở nhà. Sao thế ạ? Ông cụ phó, tình huống này nghe sao cũng thấy không giống Bùi Diệp ngoại tình. Vậy có phải phương diện kia của hai cháu có vấn đề không? Phó Thiên Thiên không hiểu. Phương diện kia? Chính là... Ông cụ phó ra dấu qua loa, vẻ mặt đỏ lên. Là vậy đó, cháu hiểu không? Phó Thiên Thiên sờ cằm. Chắc là không phải. Bị ông cụ phó hỏi lia lịa như thế, cô cau mày. Ông nội, rốt cuộc ông muốn nói điều gì? Đột nhiên Tiểu Diệp không đến, không phải là vì nó có người phụ nữ khác ở ngoài hả? Ông cụ nói thẳng. Phó Thiên Thiên gặm nhấm lời của ông. Ông bảo Bùi Diệp cặp bồ. Thật hả? Nó cặp bồ ở ngoài à? Chuyện này là không thể nào. Tại sao? À, anh ấy gắn lên người cháu một thiết bị. Chỉ cần có người khác phái tiếp cận anh ấy ở khoảng cách nào đó, thiết bị sẽ reo lên. Nó chưa hề reo. Chuyện này sao có thể? Trong phòng làm việc của nó luôn có nhân viên nữ mà. Lúc mấy cô đó đến gần nó, chẳng lẽ cái máy kia không reo lên? À, hình như anh ấy đã thay toàn bộ nhân viên trong trụ sở của tập đoàn Bùi Thị thành nam giới hết ông ạ. Hơn nữa, ai muốn hợp tác với Bùi Thị, muốn nói chuyện với anh ấy, nhất định phải cử nam giới đến. Vậy tại sao hôm nay nó không sang đây với cháu? Cháu vừa mới nói rồi. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Công ty anh ấy có việc đột xuất, anh ấy phải đi giải quyết. Có vấn đề gì không ông? Ông cụ phó, vậy là Bùi Diệp không có vấn đề. Trong lúc họ đang nói chuyện, có một người đi từ trong bếp ra, mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cháu tới rồi hả? Mau vào nhà đi. Người đó chính là bà A Chỉ. Bà mặc chiếc tạp dề viền hồng, trông rất đáng yêu. Phó Thiên Thiên gật đầu, sau đó liếc nhìn ông cụ phó, thấy gò má ông cụ ửng đỏ, đáng ngờ. Lúc trước cô nghe Bùi Diệp nói, vì bà A Chỉ tấn công mạnh mẽ nên phòng ngự cứng rắn của ông cụ phó đã bắt đầu lung lay. Bây giờ có vẻ như ông cụ đã có dấu hiệu đổ bà A Chỉ rồi. Có bà ấy ở đây chăm sóc ông, cô cũng yên tâm phần nào. Dù những kẻ khủng bố kia ra tay với ông nơi này, ông cũng sẽ tạm thời an toàn. Ra khỏi nhà họ phó, Phó Thiên Thiên chuẩn bị lên xe, thì đột nhiên phát hiện một cành hoa anh đào ló ra từ hàng rào của biệt thự bên cạnh. Chùm hoa đẹp như bông tuyết. Một cơn gió thổi tới, vài cánh hoa theo gió rơi xuống. Tường rào và cánh hoa anh đào kia rất giống tường và hoa trong trại trẻ mồ côi cô ở trước đây, gợi lên ký ức một thời của cô. Cô vô thức bước đến bên tường, đứng nhìn một chút, cô liền rời đi. Lúc này có ai đó đột nhiên gọi cô. Chào cô. Một giọng nữ vang vọng ra từ sân biệt thự. Phó Thiên Thiên nhìn về phía người đó, vừa nhìn đã nhận ra đó là Tô Mễ, người vừa được bầu là hoa khôi của đội cảnh sát. Lúc này Tô Mễ đang mặc trang phục thường ngày, tư thế oai hùng thoải mái. Trong thoáng chốc, cô như thấy được chính mình 10 năm trước. Có chuyện gì không cô Tô? Phó Thiên Thiên hỏi. Được cô gọi thẳng họ khiến Tô Mễ hơi ngạc nhiên. Thật là vinh hạnh khi được đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng nhận ra. Tô Mễ mỉm cười, mặt không hề có ý đồ xấu. Đây là nhà cô à? 2 năm nay cô không để ý những ai ở gần nhà ông nội, cũng không biết hàng xóm của ông nội là ai. Sang mặt Tô Mễ hơi lạ. không phải. Thì ra là vậy. Thế cô gọi tôi có việc gì không? Phó Thiên Thiên lại hỏi lần nữa. Tô Mễ ngẩng đầu nhìn cây hoa anh đào trong tường rào nhà mình. Tôi vừa mới thấy đội trưởng phó ngẩn người nhìn cây hoa anh đào này. Thế nên tôi muốn hỏi, nó có ý nghĩa gì với cô sao? Phó Thiên Thiên buột miệng trả lời. Trước đây, trại trẻ mồ côi cũ của tôi cũng có một cây hoa anh đào như thế này. Nhìn thấy nó, tôi nhớ lại chuyện xưa ấy mà. Thì ra là thế, cảm ơn đội trưởng phó đã trả lời. Không cần khách sáo. Cô nhìn vào vai trái của Tô Mễ. Nghe nói cô bị thương vì bảo vệ người dân trong cuộc tấn công khủng bố lần trước. Vết thương của cô thế nào rồi? Tô Mễ cười cay đắng. Đã ổn rồi, cảm ơn sự quan tâm của đội trưởng phó. Tôi còn có việc, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt. Sau khi nhìn Phó Thiên Thiên lái xe rời đi, Tô Mễ ôm vai đi vào biệt thự. Ngay cả một người vừa mới quen cũng biết bả vai của cô bị thương, quan tâm hỏi han cô một câu, thế mà hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Vừa mới đi vào nhà, cô đã nhìn thấy một người đứng bên cửa sổ lầu 2, cầm ly rượu vang, nhìn chằm chằm về hướng Phó Thiên Thiên rời đi. Cô đi thẳng lên lầu 2, bước tới bên cạnh Trung Bình Quân. Cô ấy đã đi xa rồi, không nhìn thấy nữa đâu. Cô dừng một lát. Người anh thích là cô ấy à? Trung Bình Quân rời tầm mắt, lạnh lùng nhìn Tô Mễ. Cô vẫn chưa đi à? Tô Mễ cắn chặt môi dưới. Trong lòng anh có cô ấy, nhưng cô ấy đã có chồng con. Vợ chồng bọn họ yêu nhau, cô ấy sẽ không bao giờ để mắt đến anh. Vì sao anh cứ mãi ngu ngốc thích cô ấy như thế? Ánh mắt của Trung Bình Quân còn lạnh hơn trước. Tôi cho cô ở đây hoàn toàn là vì cô nói cô không có nhà để về. Cô không có tư cách hỏi tôi bất cứ chuyện gì. Tôi không có tư cách, nhưng tôi quan tâm đến anh. Quan tâm đến tôi? Trung Bình Quân lạnh lùng nhìn Tô Mễ. Cô quan tâm đến tôi hay là có mục đích khác? Tôi có thể có mục đích gì chứ? Vậy sao? Cô xông vào nhà của một người đàn ông độc thân, không hề e dè lễ nghi và liêm sỉ. Chẳng lẽ cô không có mục đích nào khác? Hắn bước từng bước lại gần cô. Hay là để tôi nói hộ cô nhé? Trung Bình Quân nhìn vào mắt cô, nói rõ từng chữ. Cô muốn đi theo tôi, muốn làm người phụ nữ của tôi, phải không? Trước sự chất vấn của hắn, Tô Mễ run lên. Không ngờ tâm tư của cô lại bị hắn xé toạc ra và chất vấn. Cô có dự cảm, nếu bây giờ cô không nói, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói. Phải. Cô ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Rất nhiều người muốn làm người phụ nữ của tôi. Cô dựa vào đâu mà muốn thế? Hoặc cô có bản lĩnh gì mà nghĩ tôi nhất định sẽ thích cô? Tôi thích anh. Cô lắp bắp nói. Trung Bình Quân cười khẩy. Thích? Cô nghĩ tình cảm của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Chúng ta mới quen biết nhau chưa bao lâu. Cô đã nói là cô thích tôi. Có phải tình cảm của cô quá rẻ mạt rồi không? Nghe Trung Bình Quân chất vấn, Tô Mễ căng thẳng trong lòng. Tôi biết tôi nói vậy, anh sẽ không tin tôi. Nhưng tôi thật sự thích anh. Hơn nữa... Cô cắn chặt răng, nói một hơi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh rồi. Lúc đó tôi thấy anh rất cô độc. Tôi xót xa cho anh, nên tôi mong anh có thể cho tôi một cơ hội. Cũng cho bản thân mình một cơ hội. Tiếng sét ái tình à? Trung Bình Quân cười nhạo, lại bước tới gần Tô Mễ. Tô Mễ bất giác lùi lại, cảm thấy bây giờ Trung Bình Quân rất nguy hiểm. Giống như một con thú dữ đang nhe nanh dương vuốt với cô, khiến cô sợ hãi. Cô khó khăn nuốt nước bọt, tiếp tục lùi lại. Trung Bình Quân tiếp tục tiến tới. Chẳng mấy chốc, Tô Mễ đã chạm vào vách tường sau lưng, không thể lùi lại được nữa. Lúc này Trung Bình Quân đã tới gần cô. Tiếng cười lạnh lẽo của hắn vọng xuống từ đỉnh đầu cô. Ha ha. Hắn lạnh giọng gằn từng tiếng. Tình cảm của cô cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu cô không muốn tôi động vào thì hãy đi đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tô Mễ ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhìn Trung Bình Quân rời đi trước mặt mình, thậm chí không thể lên tiếng giữ hắn lại. Cô sợ hắn. Nếu là Phó Thiên Thiên thì sẽ không bao giờ sợ hãi ngay thời khắc quan trọng như thế này. Cô luôn coi Phó Thiên Thiên như hình mẫu của mình. Muốn khiến mình được người khác tin phục như cô ấy, muốn mình có thể ngang hàng với cô ấy để Trung Bình Quân có cái nhìn khác về cô. Nhưng cô đã đánh giá mình quá cao. Cô không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của mình, hoàn toàn không thể so sánh với Phó Thiên Thiên. Từ trước đến giờ đều là cô tự cho là như vậy mà thôi. Bây giờ bị Trung Bình Quân xỉ vả, cô cũng nên từ bỏ rồi. Cô không muốn để mình tiếp tục bị hắn làm nhục như thế này nữa. Lúc cô đi xuống lầu, Trung Bình Quân đã không còn ở trong biệt thự. Cô yên lặng đặt chìa khóa nhà họ Trung ở bên dưới chậu hoa trong vườn, sau đó rời đi. Gia đình Tăng Nguyệt Nguyệt mới sinh một đứa con gái. Lúc sinh, cô khóc đến chết đi sống lại. Nhưng điều khiến Trịnh Tiên sợ hãi hơn cả là sau khi con gái ra đời, nhìn gương mặt của cô bé, Tăng Nguyệt Nguyệt vui mừng khôn xiết, quên cả đau đớn, lập tức yêu cầu Trịnh Tiên sau này sinh thêm đứa nữa cho con gái có bạn. Làm anh ta sợ xanh mặt, liên tục nói với cô là anh ta chỉ cần đứa con gái này thôi là đủ rồi. Trên thực tế, Trịnh Tiên sợ cơn đau chuyển dạ của Tăng Nguyệt Nguyệt trước khi sinh. Mặt thì trắng bệch, tay thì cấu vào tay anh ta đau điếng. Bây giờ trên cánh tay anh ta toàn là dấu móng tay, không có chỗ nào lành lặn. Sau khi nhìn thấy con gái của Tăng Nguyệt Nguyệt, Mùng Hai liền nắm lấy tay cô bé không chịu buông, làm cô bé khóc thét. Việc này khiến Trịnh Tiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đau lòng ghê gớm. Sau đó cả hai quyết định, sau này chỉ cần Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp bế Mùng Hai tới là hai vợ chồng họ sẽ cấm cửa không cho họ vào. Chuyện này gác lại để nói sau. Hai tháng sau, tiểu tử vào Mùng Hai đã 6 tháng tuổi, chỉ mới biết bò, chưa biết đi. Bà cụ Bùi và bà Bùi luôn mỉm cười ngồi cạnh chúng và nhìn chúng bò quanh nhà. Chuyện mà người lớn tuổi muốn làm nhất là gì? Tất nhiên là chơi với cháu của mình rồi. Trước khi đi làm, cảnh tượng mà Bùi Diệp nhìn thấy là bà cụ Bùi và bà Bùi ngồi trong phòng khách nhìn tiểu tử vào Mùng Hai bò qua bò lại trên thảm. Trước khi anh đi, hai đứa nhỏ còn vẫy tay với anh. Một tiếng sau, điện thoại của anh đổ chuông dồn dập. Cậu chủ, không xong rồi. Lúc nhận điện thoại, Bùi Diệp đang họp trong phòng họp tập đoàn Bùi Thị. Nghe điện thoại xong, mặt anh biến sắc nói tan họp, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Bùi Hạo vừa trở về Vân Thành, đang định đi vào phòng họp, thì đúng lúc va phải Bùi Diệp. Anh, không phải anh đang họp sao? Bùi Diệp không thèm quan tâm đến anh ta, đẩy anh ta ra, đi về phía thang máy. Nhận thấy sắc mặt anh không ổn, Bùi Hạo không nói gì thêm, chỉ đi theo anh. Thang máy của tập đoàn Bùi Thị không gây nhiễu tín hiệu điện thoại của Bùi Diệp. Anh gọi điện cho người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi, bảo người đó tập hợp toàn đội. Lệnh tập hợp toàn đội vệ sĩ nhà họ Bùi là mệnh lệnh cao nhất của đội. Nhiều năm qua, Bùi Diệp chỉ sử dụng nó một lần khi đi cứu Phó Thiên Thiên, giờ là lần thứ hai. Đợi Bùi Diệp nói chuyện điện thoại xong, Bùi Hạo nghiêm túc nhìn anh. Anh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử vào Mùng Hai đột nhiên mất tích. Dứt lời, cửa thang máy mở ra, Bùi Diệp sải bước đi ra ngoài. Bùi Hạo sững sờ, đi chậm hơn anh nửa nhịp, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại tức giận. Bùi Hạo hỏi Nghiêm Luật. Đội trưởng Nghiêm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao tiểu tử vào Mùng Hai lại mất tích? Có người đã phá hệ thống của Bùi Viên, đánh ngất mấy thành viên của đội vệ sĩ, làm bà cụ Bùi và bà Bùi ngất xỉu, đồng thời bắt cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ đi. Mặt Bùi Hạo biến sắc. Rốt cuộc là ai dám xông vào Bùi Viên bắt chúng đi? Hiện giờ vẫn chưa tìm ra, nhưng khả năng cao là... Nghiêm Luật không nói hết câu, nhưng Bùi Hạo đã đoán được điều gì đó từ phản ứng của anh ta. Người bình thường không thể xông vào bùi viên, trừ phi có người trong bùi viên nội ứng, ngoại hợp với người bên ngoài. Vậy thì tình huống sẽ khác. Nói cách khác, trong bùi viên có nội gián. Muốn vào bùi viên, phải qua rất nhiều lớp khám xét. Dưới sự kiểm định nghiêm ngặt của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, vậy mà bùi viên vẫn có nội gián. Điều này chứng tỏ rằng kẻ đó che giấu rất giỏi, giỏi đến mức họ hoàn toàn không hề nghi ngờ. Đã tra ra là ai chưa? Nghiêm Luật lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa. Có điều vừa rồi tôi liên lạc thì được biết Niên Họa đã dẫn người đuổi theo rồi. Nghe thấy tên Niên Họa, đuôi mày của Bùi Hạo khẽ nhúc nhích. Tình hình hiện giờ thế nào rồi? Có đuổi kịp bọn chúng không? Cô ấy luôn theo sát bọn chúng, nhưng tình hình rất tệ. Nghiêm Luật thành thật trả lời. Nhóm Niên Họa chuyên bảo vệ an toàn cho cụ chủ và bà chủ, thế nên họ cũng bị ảnh hưởng khi cụ chủ và bà chủ bị người đó bỏ thuốc. Niên Họa phải tự mình làm mình bị thương để giữ tỉnh táo. Lúc ấy hai đứa nhỏ bị bế đi, cô ấy đã lao lên ngăn cản, trên người đã bị thương không ít. Nhưng chỉ với sức của một mình cô ấy thì hoàn toàn không thể nào ngăn cản được bọn chúng. Tôi nghe những người khác nói Niên Họa bị thương nhưng vẫn lái xe đuổi theo bọn chúng. Hơn nữa trên người cô ấy có rất nhiều vết thương chí mạng. Sợ rằng cô ấy sẽ không trụ được bao lâu. Bùi Hảo vừa nghĩ tới hiện giờ Niên Họa đang bị thương nặng mà còn liều mạng đuổi theo bọn bắt cóc. Không hiểu sao anh ta lại thấy đau lòng. Khi đội xe của đội vệ sĩ nhà họ Bùi rời khỏi gara tầng hầm, Nghiêm Luật lấy điện thoại ra gọi cho Niên Họa. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Niên Họa, bên cô thế nào rồi? Giọng nói yếu ớt của Niên Họa truyền đến từ đầu dây bên kia. Đội trưởng, tôi đã đuổi theo bọn chúng đến đường Tùng Lâm bên cạnh đại lộ Ngọc Quỳnh. Bên ngoài đường Vành Đai 3, bọn chúng vẫn đang tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ ra khỏi thành phố. Tôi vẫn đang đuổi theo chúng. Bật định vị trên xe của cô, chúng tôi sẽ đuổi theo ngay bây giờ. Vâng. Nói xong, Niên Họa định cúp điện thoại. Quỷ thần xui khiến, Bùi Hạo bất ngờ hỏi một câu. Bây giờ cô sao rồi? Còn có thể chịu đựng được không? Niên Họa hơi ngẩn ra vì không ngờ lại nghe được giọng nói của Bùi Hạo. 2 giây sau mới trả lời. Có thể. Dứt lời cô liền cúp máy. Lúc này điện thoại của Bùi Diệp reo lên. Thấy là số của Phó Thiên Thiên, anh lập tức bắt máy. Tình hình hiện tại thế nào rồi anh? Cô hỏi. Bùi Diệp. Không tốt lắm, tạm thời vẫn chưa đuổi kịp bọn bắt cóc. Em đã xin cấp trên cho dùng thiên nhãn để truy lùng dấu vết của bọn chúng. Em nghe nói là có một người đang đuổi theo. Gửi định vị của người đó cho em. Em sẽ dùng thiên nhãn để theo dõi. Được. Em sẽ chia sẻ hình ảnh theo dõi bằng thiên nhãn với xe của anh. Anh bảo tài xế mở màn hình video lên. Em sẽ chia sẻ cho anh ngay bây giờ. Được. Ở quân khu xa xôi, sau khi được Bùi Diệp chia sẻ vị trí, Phó Thiên Thiên liền lái xe ra khỏi quân khu, đi về hướng mục tiêu. Cô cũng chia sẻ vị trí này cho quân đội và các bên liên quan. Phần lớn thành viên trong tổ chức khủng bố gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn trong vòng 2 tiếng, nhưng tên trùm đứng sau vẫn chưa xuất hiện. Trước đó, bên quân khu cũng đã đoán được rằng tên trùm có lẽ đang định thực hiện một cuộc tấn công khủng bố lớn. Vụ bắt cóc tiểu tử vào mùng 2 lần này có lẽ có liên quan đến hắn. Nếu không, cô đã không lập tức nhận được điện thoại thông báo ngay khi hai đứa nhỏ vừa mất tích. Hẳn là có người cố ý làm điều đó. Bọn chúng muốn cho cô biết, thứ bọn chúng muốn là mạng của cô. Vì những ngày qua, những phần tử khủng bố kia hầu như đều bị cô dẫn người tiêu diệt. Nhưng dùng con của cô để đối phó với cô, điều này đã chạm tới giới hạn của cô. Trước kia với những kẻ khủng bố, kẻ nào tha được cô sẽ tha. Nhưng lần này, ngay cả khi chúng bị nghiền nát thành tro, cũng không thể chút bỏ hận thù trong lòng cô. Nghĩ thế, cô càng dẫm mạnh chân ga. Trong lúc nhóm Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp chạy tới chỗ của Niên Họa, tin tức tiểu tử vào mùng 2 bị bắt cóc cũng nhanh chóng lan truyền khắp Vân Thành. nhiều người từ bốn phương tám hướng cũng đổ xô đến cứu viện. Lúc này, Niên Hỏa đã bị bọn bắt cóc phát hiện. Bùi Hạo ngồi trong xe, nhìn xe của bọn bắt cóc, dừng lại trên màn hình ô tô, thì hồi hộp. Trong tay bọn chúng đều có súng. Sau khi xuống xe, bọn chúng đều tìm nơi ẩn nấp và bắn Niên Hỏa. Mưa đạn xả vào xe cô ấy. Trong màn hình, xe của Niên Hỏa bỗng nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Hạo suýt ngưng thở, hoảng hồn gọi lớn. Niên Hỏa! Bùi Diệp và Nghiêm Luật nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên. Bùi Hạo không thèm để ý đến ánh mắt của họ, thúc giục tài xế. Anh lái nhanh lên, lái nhanh lên! Có một sự run rẩy trong giọng nói của anh ta mà anh ta không hề nhận ra. Đó là một nỗi sợ. Sợ rằng bọn họ đến muộn, Niên Hỏa sẽ mất mạng. Trong lòng anh ta luôn có giọng nói nhắc nhở anh ta rằng anh ta không muốn để Niên Hỏa chết. Tốc độ xe vốn dĩ đã rất nhanh vì tiếng thúc giục của Bùi Hạo mà tài xế lại tăng tốc. Bùi Hạo chỉ nhìn chòng chọc vào hình ảnh trên màn hình. Khi nhìn thấy một bóng người đang chật vật nấp trong góc, mắt anh ta sáng lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đó. Niên Hỏa, là Niên Hỏa. Tốt quá rồi, cô ấy không sao. Mặc dù Niên Hỏa tạm thời không sao, nhưng tình cảnh của cô ấy vẫn vô cùng nguy hiểm. Chân cô ấy hình như đang bị thương, chỗ bắp chân có một vết máu, và vết máu đó đang liên tục loang ra theo động tác của cô. Bùi Hạo không ngừng thầm cầu nguyện cho Niên Hỏa, mong cô ấy có thể tiếp tục chịu đựng đến khi bọn họ tới cứu. Tuy nhiên, sau khi hai bên liên tục đấu súng với nhau, súng của Niên Hỏa đã hết hạn. Cô run rẩy nấp trong góc khuất, cầm dao găm chờ đợi. Bọn bắt cóc đang cầm súng đến gần cô. Nếu như bọn chúng bắt được cô, chắc chắn cô sẽ chết. Những kẻ kia càng lúc càng đến gần. Thấy bọn chúng chỉ còn cách mình một mét, Niên Hỏa hết sức đề phòng, vẻ mặt như đã quyết định sẽ cùng chết với chúng. Bùi Hạo nắm chặt hai tay, nhìn chòng chọc vào màn hình, chỉ cầu mong ông trời cho kỳ tích xuất hiện. Trong lúc anh ta cầu nguyện, những kẻ kia rốt cuộc cũng tìm được chỗ nấp của Niên Hỏa. Cô lập tức vung dao cắt cổ một tên, sau đó ra sức tấn công một tên khác. Tuy nhiên do tác dụng của thuốc mê, cô chống chọi lâu như thế cũng đã đến giới hạn. Chỉ quật ngã một tên, cô đã sắp không chống đỡ nổi. Một tên đá bay con dao trên tay cô. Cô lập tức tay không tấc sắt, trở thành cá nằm trên thớt. Không còn vũ khí trên tay, Niên Hỏa hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy có kẻ dí súng vào trán mình, cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến. Bùi Hạo lo lắng liên tục cầu nguyện cho Niên Hỏa. Song bây giờ anh ta còn cách nơi đó cả một đoạn, hoàn toàn không thể giúp được gì. Anh ta không muốn nhìn thấy Niên Hỏa bị bắn chết, bèn vô thức nhắm mắt lại. Một tiếng súng vang lên. Khi Bùi Hạo nghĩ là Niên Hỏa đã chết, không kìm được, bèn mở mắt ra thì nhìn thấy kẻ định bắn cô ấy đã ngã xuống trong vũng máu. Còn cô ấy thì ngạc nhiên nhìn về phía trước. Một bóng người không biết đã xuất hiện ở bên đường từ lúc nào. Vừa xuất hiện, người đó đã tiến hành đấu súng với bọn lưu manh. Tài bắn súng của người đó cực chuẩn, tốc độ lại nhanh. Chỉ chốc lát sau, đám lưu manh đã bị người đó bắn chết toàn bộ. Niên Hỏa có được cơ hội thở phào, lại nấp vào chỗ khuất dưới sự ra hiệu của người đó. Sau khi nấp xong, cô liền tới gần chiếc xe. Chiếc xe kia thấy không ổn, lập tức rẽ vào đường hẻm bên cạnh. Thấy thế, người nọ cũng đuổi theo. Bùi Hạo vừa nhìn đã nhận ra, người vừa cứu Niên Hỏa và đuổi theo xe của bọn lưu manh chính là Trung Bình Quân. Bùi Diệp ngồi ở hàng ghế sau cũng hơi sửng sốt khi nhìn thấy hắn. Hơn nữa, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Khoảng 10 phút sau, bọn họ đã tới chỗ của Niên Hỏa. Bùi Hạo lập tức nhảy xuống xe. Thấy anh ta lo lắng đi tới, Niên Hỏa nghĩ là anh ta sẽ dạy dỗ cô điều gì đó. Cô đang định cãi cho mình, thì đột nhiên Bùi Hạo ôm cô vào lòng, khiến cô trở tay không kịp. Chuyện gì đây? Bị ôm, cô suýt xoa một tiếng, Bùi Hạo vội buông cô ra. Cô không sao chứ? Thấy mặt Bùi Diệp tự nhiên tới gần, tim Niên Hỏa đập thình thịch, đỏ mặt lắc đầu. Tôi không sao. Bùi Hạo đỡ cô đứng dậy. Cô còn có thể đi được không? có thể. Niên Họa khó khăn đứng dậy, nhưng vừa đứng vững, cô liền lảo đảo trực ngã. Bùi Hạo nhanh tay đỡ lấy cô. Đã bị thương thế này rồi, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tôi dìu cô. Bên vệ đường, Bùi Diệp và tài xế đã lái xe rời đi. Bùi Hạo đưa Niên Họa lên một chiếc xe của đội vệ sĩ. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về Bùi Viên. Niên Họa lắc đầu nguầy nguậy. Không được, không tận mắt nhìn thấy cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ bình an, tôi không thể yên tâm. Tôi cũng muốn đi. Vì Niên Họa cứ khăng khăng, Bùi Hạo đành phải đưa cô đi theo. Chỉ chốc lát sau, nhóm Bùi Hạo đã đến một tòa nhà. Tòa nhà này chính là căn cứ ẩn nấp của chủ ma tí Walker năm đó. Lúc Bùi Hạo tới, Bùi Diệp đã tới trước. Phó Thiên Thiên hình như cũng vừa tới. Vừa xuống xe, cô liền đi về phía Bùi Diệp. Anh nắm lấy tay cô. Tình hình sao rồi anh? Anh đã cho người đi tìm hiểu xung quanh rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mặt Phó Thiên Thiên đằng đằng sát khí. Chờ bắt được bọn bắt cóc, em muốn tự tay đâm chết chúng. Mặt Bùi Diệp cũng đầy sát khí. Ừ. Kẻ dám bắt cóc con của họ, đương nhiên là họ sẽ không buông tha. Chợt một nhóm người đi về phía họ. Thấy Phương An Dương, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai dẫn người đi tới. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Sao các anh lại tới đây? Vương An Dương. Thị trưởng bảo tôi đến giúp cô. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Các chủ cũng bảo chúng tôi đến giúp cô. Nương theo hai giọng nói vang dội, Lão Mặc và Lão Văn cũng đi tới. Còn có hai ba nữa. Chốc lát sau, Lữ Quảng cũng dẫn theo 10 cấp dưới tới tiếp viện. Cuối cùng nhìn thấy mọi người vây quanh, Ngô Danh yếu ớt đưa tay ra. Đội trưởng, chúng tôi cũng tới. Phó Thiên Thiên nhìn thấy sau lưng Ngô Danh là mấy chục thành viên của đội đột kích Hắc Ưng. Bọn họ súm lại trước căn cứ. Thấy khóe miệng hai vợ chồng Phó Thiên Thiên co giật. Những người này sợ mục tiêu của họ chưa đủ lớn hay sao? Có điều tất cả bọn họ đến đây cũng là muốn giúp đỡ hai vợ chồng cô. Sau khi ngẫm nghĩ, Phó Thiên Thiên dặn dò nhóm người. Tất cả nghe theo lệnh của tôi, mai phục bốn phía. Không có lệnh của tôi, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Sau khi mọi người phân tán xung quanh căn cứ, người được Bùi Diệp cử đi tìm hiểu xung quanh đã trở về. Tình hình không được tốt cho lắm. Tất cả lối vào đều đã bị đóng, hoàn toàn không có cách nào thăm dò được tình hình bên trong. Thiết bị mà bọn họ mang tới cũng không thể phân tích được có bao nhiêu người bên trong tòa nhà. Rõ ràng là bọn bắt cóc đã sớm đề phòng bọn họ sử dụng sản phẩm công nghệ cao và các biện pháp đối phó như lúc trước. Mặc dù không nhìn thấy bên trong, nhưng Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đã tới đây một lần nên rất quen thuộc với địa hình ở đây. Phó Thiên Thiên tăng thêm người mai phục ở lối xa, sau đó cho người bắc loa nói vào trong căn cứ. Tất cả những người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây. Nếu các người giao con tin ra, đồng thời đầu hàng, các người sẽ được khoan hồng. Còn không, các người sẽ phải trả giá nặng nề. Một giọng nói cả chớn từ bên trong vọng ra. Ha, trả giá? Trả giá cái gì? Tôi nghe mà sợ quá. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều thay đổi. Đó là Thạch Kiều. Bùi Diệp cầm loa. Thạch Kiều. Giọng Thạch Kiều lập tức vọng ra. Cậu chủ, đã lâu không gặp. Không ngờ, nội gián bên cạnh tôi lại là anh. Trước đây bởi vì bị thương ở chân mà Thạch Kiều từ chức đội trưởng đội vệ sĩ xuống làm đội phó, giao chức đội trưởng cho Nghiêm Luật. Bình thường chỉ phụ trách việc vặt trong đội vệ sĩ. Bùi Diệp luôn nghĩ, tiểu tử vào mùng 2 có thể dễ dàng bị bắt cóc như vậy là do có nội gián trong đội vệ sĩ. Hơn nữa, cấp bậc của người này không thấp. Tuy nhiên, người dưới trướng anh đều do đích thân anh tuyển chọn kỹ càng. Người nào cũng từng vào sinh ra tử và có giao tình với anh, đặc biệt là Thạch Kiều. Anh ta giữ chức đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Bùi nhiều năm, rất được anh tin tưởng. Không ngờ anh ta lại phản bội anh. Có sự giúp đỡ của Thạch Kiều, những kẻ bắt cóc kia có thể xông vào Bùi Viên một cách dễ dàng. Bây giờ cậu chủ mới biết sao? đáng tiếc là đã muộn rồi. Anh nghĩ là anh có thể dễ dàng chạy thoát ư? Bùi Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm. Cậu chủ đừng quên là cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ hiện đang nằm trong tay tôi. Thạch Kiều phách lối. Vậy ra, từ đầu anh đã là nội gián. Đúng vậy. Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Có điều, ban đầu tôi chỉ muốn ôn lại chút chuyện cũ với cậu chủ và cô chủ. Song hôm nay có nhiều người tới đây như vậy. Tôi có phần không vui đấy nhé. Nếu hai người muốn bảo đảm an nguy của con hai người, tiếp theo đây, hai người phải làm theo lời tôi. Anh muốn làm gì? Tôi muốn hai người đơn thương độc mã đi vào đây. À đúng rồi, trước khi đi vào, vứt hết tất cả vũ khí của hai người ở ngoài. Nhất là sợi dây chuyền chìa khóa trên cổ hai người. Nếu hai người không làm theo, tôi không thể bảo đảm là tôi sẽ làm gì con của hai người đâu. Sắc mặt của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều khó coi. Dường như sợ hai người họ không đồng ý. Ngay sau đó, tiếng khóc của hai đứa bé liền phát ra từ loa phóng thanh. Nghe thấy tiếng khóc, mặt hai vợ chồng Bùi Diệp đều biến sắc. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi tháo toàn bộ vũ khí trên người xuống. Thấy cảnh này, người bên cạnh vội vàng ngăn họ lại. Cậu chủ, không được. Đội trưởng, cô tuyệt đối đừng nên mắc lừa. Bọn chúng cố ý dụ hai người đi vào trong đấy. Đúng thế. Trước hết, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến đã. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên hoàn toàn không nghe những lời vô nghĩa của họ. Không đợi họ nói xong, hai người đã đi thẳng vào trong căn cứ. Thấy thế, những người khác muốn ngăn lại cũng không còn kịp nữa, chỉ biết đứng ở ngoài lo lắng không thôi. Vào trong căn cứ, sắc mặt của Phó Thiên Thiên thay đổi. Sao vậy em? Bùi Diệp lo lắng nhìn cô. Ở đây có từ trường, giác quan thứ 6 và một năng lực khác của em không thể nào sử dụng được vào lúc này. Nói xong, cô cười khẩy. Có điều, dù em không thể sử dụng năng lực, anh ta cũng không phải là đối thủ của em. Vũ khí lợi hại nhất của cô không phải là những thứ cô có trong tay, mà chính là bản thân cô. Sau khi đi vào trong căn cứ, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đang định lên lầu, thì bên trong tòa nhà vang lên giọng nói âm trầm của Thạch Kiều. Trước khi hai người lên trên, làm phiền hai người chơi với thuộc hạ của tôi một lát nhé. Anh ta vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu vọng xuống. Hai vợ chồng Bùi Diệp khẽ gật đầu với nhau, rồi siết chặt nắm đấm, áp lưng vào nhau đi lên lầu. Hai người họ phân công rõ ràng, Bùi Diệp phụ trách bên trái, Phó Thiên Thiên phụ trách bên phải. Thấy có kẻ lao xuống, cả hai cười khẩy một tiếng rồi lao lên cùng lúc. Tốc độ của hai người họ rất nhanh, lại ra tay vô cùng hiểm hóc. Chỉ cần có kẻ lao tới là sẽ bị cả hai quật ngã. Nhưng bên kia đông người, lại còn có vũ khí. Trong quá trình đánh nhau, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên còn phải liên tục né tránh vũ khí của đối phương. Ngay khi cả hai quật ngã bọn lưu manh, giật lấy dao trong tay bọn chúng, giọng của Thạch Kiều lại vang lên. Hãy nhớ lời giao hẹn của chúng ta, hai người không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nếu hai người dùng vũ khí một lần, tôi sẽ rạch lên mặt con của hai người một đường. Từ từ, cho đến khi xuống đến tim. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nhìn nhau, đành phải ném vũ khí đi, tiếp tục chiến đấu với những kẻ ở trước mặt. Nếu có vũ khí, hai người họ sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Đã không có vũ khí mà còn phải đấu với nhiều người như vậy, trong bọn họ thấm mệt thấy rõ. Có điều, dù thấm mệt, nhưng họ vẫn luôn chiếm ưu thế. Rất nhanh, bọn lưu manh tấn công hai vợ chồng anh đã giảm đi hơn nửa. Lúc bọn họ sắp lên đến tầng cuối cùng, những kẻ ở trước mặt đều cầm một khẩu súng. Hai vợ chồng phải tách ra để né. Thạch Kiều đứng ở tầng trên cùng, nhìn xuống hai người họ. Cậu chủ, cô chủ, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Thạch Kiều. Tiểu tử và mùng hai đâu? Hiện tại chúng vẫn khỏe. Có điều, lát nữa thế nào thì tôi cũng không biết. Mặt cô càng lạnh lùng hơn. Vậy thì tốt nhất, anh nên còn sống để chứng kiến thời khắc đó. Bây giờ hai người không có vũ khí, mà thuộc hạ của tôi đều có súng. Hai người nghĩ bốn cánh tay của hai người có thể địch lại súng của thuộc hạ tôi sao? Không thử sao biết? Phó Thiên Thiên bất ngờ lao nhanh tới. Thấy thế Thạch Kiều hoảng hốt dặn dò. Mau, cản cô ta lại. Những kẻ kia nhao nhao bắn súng về phía cô. Bùi Diệp tiến lên ngăn cản bọn chúng, quật ngã một số tên, bớt đi vài kẻ tấn công. Phó Thiên Thiên lập tức tới gần Thạch Kiều. Lúc này, bên cạnh anh ta đột nhiên có hơn chục tên cầm súng lao ra, tất cả đều chĩa súng vào cô. Mặt Phó Thiên Thiên chợt biến sắc, cấp tốc né sang bên. Tuy nhiên động tác của cô hơi chậm, đúng lúc này một bóng người đột nhiên lao đến, kéo Phó Thiên Thiên sang một bên, giúp cô né tránh mưa đạn. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều ngạc nhiên nhìn người nọ. Trương Bình Quân bình tĩnh đỡ cô đứng dậy. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Phó Thiên Thiên cảm kích nhìn hắn. Bùi Diệp đen mặt đi tới, hất tay hắn ra, ôm Phó Thiên Thiên vào lòng. Thiên Thiên, em không sao chứ? Ánh mắt cô dịu đi vài phần. Em không sao. Thạch Kiều nhìn Trung Bình Quân với ánh mắt mỉa mai. Chật chật, không ngờ vào thời khắc quan trọng thế này mà còn có người làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đã tới rồi thì nộp mạng ở đây đi. Người đâu, bắt bọn họ. Ba người lập tức tản ra. Ba người hợp lại, những kẻ tấn công họ từ từ giảm bớt. Nhìn thấy bọn họ sắp đánh đến mình, sắc mặt Thạch Kiều trở nên khó coi, quát lớn. Người đâu, giết hết bọn họ cho tôi. Tuy nhiên sau khi Thạch Kiều dứt lời, chẳng có ai trả lời anh ta cả. Anh ta tức giận, định quát tháo mấy tên ở sau lưng, nhưng mặt anh ta bỗng biến sắc. Tất cả những tên thuộc hạ sau lưng anh ta đã ngã gục từ lúc nào không biết. Dưới đất chỉ có hai đứa bé ngồi khua khoáng tay chân, cười ha ha. Sao có thể như vậy? Sao thuộc hạ của anh ta đều... Lúc này, một con dao găm bất ngờ bay lên không và phóng về phía anh ta. Tay mùng hai cũng đang vung về phía anh ta. Thạch Kiều đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thấy mấy người Bùi Diệp sắp tấn công anh ta tới nơi. Một mình anh ta hoàn toàn không cách nào đối phó với bọn họ. Nghĩ tới đây, anh ta nghiến răng chạy về hướng khác. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy xa thì tiểu tử cười lên khanh khách. Sau đó mùng hai giơ tay lên. Con dao vốn đang bay lơ lửng lập tức cứa qua hai cổ chân anh ta. Anh ta liền ngã xuống. Anh ta kinh hoàng khi thấy hai chân mình không thể cử động được nữa. Hóa ra là gân chân anh ta đã bị cắt đứt. Trong lúc anh ta sợ hãi, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân đã tấn công tới. Ba người họ cũng giật nảy mình bởi tình huống trước mắt. Thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đi tới, tiểu tử và mùng hai mừng rỡ, khua tay múa chân, bập bẹ gọi mẹ gọi ba. Hai người nhìn Thạch Kiều một lúc rồi bước tới bế hai đứa con lên. Được ba mẹ bế, hai đứa bé càng vui mừng cười khanh khách. Thấy cả nhà họ đoàn viên, Trung Bình Quân không đi tới quấy giày mà đi về phía Thạch Kiều. Anh ta sợ hãi nhìn hắn và lết về phía sau. Sau đó bất ngờ rút một vật trông như điều khiển từ xa từ trong túi ra, nhìn về phía mấy người ở trước mặt với vẻ mặt dữ tợn. Nếu tôi đã không thể thoát được, vậy thì tất cả các người chết chung với tôi đi. Nhìn thấy anh ta sắp ấn nút, Trung Bình Quân muốn tiến lên ngăn cản nhưng không kịp. Tuy nhiên sau khi Thạch Kiều nhấn vào nút điều khiển từ xa thì chẳng có gì xảy ra. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh ta đã sai người chôn bom ở gần đây. Sao cái căn cứ này lại không phát nổ? Trong lúc anh ta đang khó hiểu, Trung Bình Quân đã giành lại điều khiển từ xa trong tay anh ta, kề dao vào cổ anh ta. Vụ bắt cóc cứ thế kết thúc, Thạch Kiều bị giam giữ theo pháp luật. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên luôn nghi hoặc. Không biết làm sao mà những người đứng chung với Thạch Kiều trên lầu lại đột nhiên ngã gục. Sau khi sự việc kết thúc, họ liền xem lại camera ở hiện trường. Sau khi thấy hình ảnh trong camera, hai người họ đều kinh hãi. Hóa ra trong lúc Thạch Kiều đang đánh nhau với bọn họ, hai đứa bé vốn đang lộ vẻ mặt hoảng sợ trước mặt mọi người, đột nhiên phối hợp với nhau. Tiểu tử chỉ hướng nào, mùng hai liền giơ tay về hướng đó. Theo cử động tay của mùng hai, một con dao được cậu điều khiển bay loạn xạ khắp căn cứ. Cứ mỗi lần di chuyển, nó đều cắt chính xác cổ của người trước mặt. thuộc hạ của Thạch Kiều bị hai đứa bé hạ từng người. Vì những người khác chỉ tập trung vào Thạch Kiều nên không chú ý tới bên này. Khi chúng nhận ra vấn đề ở mùng 2 thì chỉ còn lại mấy tên. Hai đứa bé cười khanh khách, cứ thế quật ngã từng kẻ một. Nhìn hai đứa nhóc đang say giấc mộng, ánh mắt của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều tràn đầy dịu dàng. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp. Em cảm thấy đề nghị trước đây của anh không tệ. Hửm, đề nghị gì? Năng lực của mùng 2 quá mạnh. Trước khi tính cách chưa định hình, sức tàn phá của nó quá mạnh mẽ. Cần phải quản chặt. Bùi Diệp nhíu mày. Tất cả đều nghe em. Nghe anh nói vậy, Phó Thiên Thiên lại ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc khó hiểu hiện lên trong mắt. Thiên Thiên, sao đột nhiên em lại nhìn anh như thế? Em muốn nói gì sao? Phó Thiên Thiên khẽ chạm tay vào mặt tiểu tử vào mùng 2. Tự nhiên em nghĩ, nếu đời em không gặp được anh thì sẽ thế nào? Bùi Diệp nhoẻn miệng cười. Ha, vậy em nghĩ sao? Có lẽ em sẽ đứng trên đỉnh thế giới, được mọi người tôn sùng và thóa mạ. Phó Thiên Thiên rất bình tĩnh thốt ra một câu. Bùi Diệp đứng trên đỉnh thế giới. So với cuộc sống lánh đời hiện tại của cô, là anh đã kéo cô xuống khỏi tế đàn ư? Trong lòng anh đột nhiên có phần áy náy. Vậy anh thử hỏi một câu, em có hối hận không? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn anh. Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối? Ngực anh hơi khó chịu, không muốn nghe cho lắm. À, em nhìn mùng 2 giống em chưa kìa, ngay cả năng lực cũng giống nữa. Sau này thằng bé nhất định sẽ kế thừa giấc mơ của em. Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn cậu nhóc đang cười trong lúc mơ. Có lẽ vậy. Bùi Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà cô đã rời mắt khỏi anh, nếu không, không biết cô sẽ nói gì. Có điều anh vừa nghĩ vậy thì cô lại quay lại chủ đề ban nãy. Đột nhiên anh nói sang chuyện khác, là không muốn nghe câu trả lời của em sao? Bùi Diệp. Đương nhiên là anh muốn nghe rồi. Dù em nói gì, anh đều rửa tay lắng nghe. Nét cười biến mất trên khóe mắt cô. Cô nghiêm túc nhìn anh. Vậy anh muốn nghe nói thật trước hay là nghe nói dối trước? Bùi Diệp thở dài. Nói dối đi. Phó Thiên Thiên. Vậy thì lời nói dối là em mong từ trước đến giờ em không quen biết anh. Nghe xong câu này, tim Bùi Diệp lập tức trùng xuống. Không đúng, anh đột nhiên kinh ngạc nhìn cô, lắp bắp. Thiên Thiên, em vừa mới nói, đây là lời nói dối. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Anh nói xem. Tim anh đập thình thịch. Nếu đây là lời nói dối, vậy lời nói thật của em là... Thấy được sự căng thẳng trên mặt Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên không kìm được mà nhếch môi. Lời nói thật là... Vẻ mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Nếu đời em không gặp được anh, có thể em sẽ sống trên đời này một cách vô tội vạ. Cả đời sẽ sống trong thù hận. Cả đời không biết được tình yêu là gì. Nên em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã yêu em, cho em có một mái nhà và một chốn về. Nghe cô nói, nhịp tim Bùi Diệp dần dần đập mạnh. Đường cong nơi khóe môi cũng từ từ kéo dài. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên trịnh trọng nói. Còn nữa, em yêu anh. Cô bất ngờ thổ lộ khiến anh vừa mừng vừa lo, mặt đỏ tới mang tai trong nháy mắt. Đột nhiên em nói thế khiến anh hơi bất ngờ. Bùi Diệp ho một tiếng, không cam lòng yếu thế mà thổ lộ lại. Anh cũng yêu em. Phó Thiên Thiên khẽ nhoẻn miệng cười. Em biết, em luôn biết. Nhớ lại những lời nói vừa rồi của cô, Bùi Diệp vẫn còn sợ, bèn hỏi lại lần nữa. Em chưa từng hối hận vì ở bên anh. Không hối hận. Cô nói rất kiên định. Anh lập tức bình thường trở lại, nhẹ nhàng ôm Phó Thiên Thiên vào lòng. Sau đó cả hai mỉm cười, quay đầu nhìn hai đứa con đang ngủ say trên giường. Bùi Diệp than nhẹ trong lòng. Phó Thiên Thiên nói không hối hận khi ở bên anh. anh phải bù đắp cho cô thế nào đây? Nếu không có cô, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không biết được tình yêu là gì và cũng sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Bởi vì bọn họ yêu nhau, nên sau này dù xảy ra chuyện gì, bọn họ đều có thể nắm tay nhau sống đến cuối đời. Chiều muộn, tại nhà họ Phó, bà A Chỉ và ông cụ Phó ngồi ở trước cửa, tựa vào nhau ngắm trăng trên bầu trời. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh sao sáng mờ, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi lạnh. Tuy bây giờ đã sang mùa hạ, nhưng dù sao cũng chỉ là đầu hạ, buổi tối vẫn còn hơi lạnh. Bà Chỉ mặc đồ phong phanh, lúc gió thổi qua, người bà hơi run lên. Ông cụ Phó kéo tấm chăn mỏng đắp lên người bà. Tôi không lạnh, hay ông đắp đi? Bà từ chối. Bà đắp đi. Ông cụ Phó cương quyết đắp chăn lên người bà, sau đó khó chịu, quay mặt đi lầm bầm. Hơn nữa, nếu bà cảm lạnh, tôi sẽ đau lòng. Mặc dù giọng ông rất nhỏ, nhưng bà Chỉ vẫn nghe thấy được. Bà ngạc nhiên quay qua nhìn ông cụ Phó tươi cười nói. Ông vừa mới nói gì? Tôi không nghe thấy. Ông nói lại đi. Ông cụ Phó vẫn ương bướng nhìn lên trời. Không nghe thấy thì thôi. Bà Chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai ông. Sau này, mỗi khi trời tối, chúng ta đều ra đây ngắm trăng như thế này nhé. Ông cụ Phó liếc nhìn bà A Chỉ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cười nói. Được. Ông vừa dứt lời, một bóng người nhỏ nhắn đi ngang qua nhà họ Phó, lặng lẽ leo lên bờ tường của căn biệt thự sát vách, nhẹ nhàng nhảy vào nhà. Nhìn thấy bóng dáng đó, bà A Chỉ và ông cụ Phó không khỏi nhìn nhau, cười một tiếng. Bọn họ đều nhận ra đó là Tô Mễ, thường nhảy vào nhà Trung Bình Quân. Bà A Chỉ. Bình Quân luôn lạnh nhạt với Tô Mễ, không biết khi nào Tô Mễ mới có thể tu thành chính quả. Ông cụ Phó cười. Cậu ấy cũng là người cô đơn. Một ngày nào đó Tô Mễ sẽ có thể làm tan chảy trái tim băng giá ấy. Mong là vậy. Bà A Chỉ không kìm được lại hỏi một câu. Đúng thế, nghe nói Tần Hàng sắp bị điều đến thủ đô nhậm chức. Chuyện này là thật sao? Ừ, là thật. Hai ngày trước tôi gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy đã xác nhận chuyện này. Tại sao cậu ấy lại muốn đến thủ đô nhỉ? Không phải cậu ấy đối với Thiên Thiên... Cậu ấy không nói về chuyện này. Người bên ngoài cũng không nhắc tới. Mọi người hãy giả vờ như không biết đi. Ngày Tần Hàng lên đường đi thủ đô, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp cùng đến sân bay để tiễn anh. Cùng đi với họ còn có đội đột kích Hắc Ưng. Vì lần này Tần Hàng đến thủ đô nên Vương An Dương cũng phải đi theo. Tần Hàng đã từng nói rằng muốn anh ta về đội đột kích Hắc Ưng. Phó Thiên Thiên cũng từng hỏi ý nguyện của anh ta. Nhưng cuối cùng anh ta lại chọn ở lại để bảo vệ Tần Hàng. Lúc Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đứng nói chuyện với Tần Hàng, người của đội đột kích Hắc Ưng vây quanh Vương An Dương. Trịnh Tiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đứng ở đằng xa. Trịnh Tiên nói với Tăng Nguyệt Nguyệt. Không phải em từng rất thích Tần Hàng sao? Sao không đến tiễn anh ấy đi? Tăng Nguyệt Nguyệt phì cười. Sao hả? Nếu em đến tiễn anh ấy thì sao? Anh sẽ không ghen chứ? Mặt Trịnh Tiên căng thẳng, không nói gì. Nhưng nét mặt anh ta đã nói rõ hết thảy. Tăng Nguyệt Nguyệt ôm chặt cánh tay anh ta cười nói. Em đối với Tần Hàng là lòng ngưỡng mộ. Người em yêu chỉ có mình anh. Vậy nên anh không ghen sao? Trịnh Tiên ôm chặt Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh ghen lúc nào? Chật chật, đàn ông đúng là nói một đằng, nghĩ một nẻo. Trước khi lên máy bay, Tần Hàng nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đang đứng trước mặt, chỉ cảm thấy chướng mắt. Lần này đến thủ đô, anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nói. Tần Hàng cười. Ừ. Phó Thiên Thiên có vài lời muốn dặn dò Vương An Dương, thế là nói với Bùi Diệp. Hai anh nói chuyện đi nhé, em đi một lát sẽ trở lại. Tần Hàng nhìn theo cô, đi tới chỗ Vương An Dương, trong mắt đầy nỗi niềm thầm kín. Sao anh lại đột nhiên xin đến thủ đô nhậm chức? Bùi Diệp thản nhiên hỏi. Nếu tôi nói là tôi muốn theo đuổi sự phát triển tốt hơn, muốn nâng lên tầm cao mới, anh có tin không? Không. Tần Hàng nhìn thật sâu về hướng Phó Thiên Thiên, sau đó quay lại nhìn Bùi Diệp. Hiện tại cô ấy đã có vị trí rất cao, cũng rất dễ bị người khác nhằm vào. Sau khi tôi đi, Vân Thành giao cho anh. Hãy bảo vệ cô ấy thật tốt. Bùi Diệp khẽ gật đầu. Cô ấy là vợ tôi, tất nhiên là tôi sẽ bảo vệ cô ấy rồi. Tần Hàng ngẩn ra một lúc, sau đó chợt cười tự giễu. Đúng vậy, hai người là vợ chồng, đương nhiên là anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt nhỉ? Cuối cùng, Bùi Diệp chân thành nói. Thật ra, anh không cần phải làm như thế. Dù anh không đến thủ đô, vị trí của cô ấy cũng không có ai có thể động vào. Tần Hàng cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, vị trí của cô ấy không ai có thể động vào. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã làm tất cả vì Thiên Thiên. Sau này, nếu cần gì, anh cứ việc nói với tôi. Nếu... Tần Hàng nhìn Bùi Diệp chằm chằm bằng ánh mắt mang tính xâm lược. Nếu tôi muốn cô ấy thì sao? Đáy mắt Bùi Diệp lập tức lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Trừ phi tôi chết. Tần Hàng khẽ cười. Yên tâm đi, tôi sẽ không giành cô ấy với anh. Bởi vì trong lòng cô ấy chỉ có mình anh. Bùi Diệp lạnh lùng nói. Anh hiểu thì tốt. Ngay sau khi Tần Hàng lên máy bay liền cất cánh. Bùi Diệp từ xa nhìn Tần Hàng rời đi, trong mắt hiện lên vẻ kính trọng. Sau đó anh và Phó Thiên Thiên nắm tay nhau rời đi, giọng nói của cả hai cũng dần phiêu đãng. Lúc em không có ở đây, anh và Tần Hàng đã nói gì vậy? Anh nói là thủ đô có rất nhiều người đẹp, bảo anh ấy chú ý hơn. Sao anh biết ở thủ đô có nhiều người đẹp? Thiên Thiên, em đang ghen phải không? Không. Hình như là vậy mà. Em nói không là không. Hết chuyện.